Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0491. Uông Lâm thất tung. 491. Uông Lâm mất tích. Không giống với Thái Mơ kiếm, Thiếu Dương kiếm trầm mặc không nói, nhưng cùng Lâm Phong trong lúc đó đối kháng nhưng thủy chung không có đình chỉ, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất quán bình thản người tại có chút địa phương ngược lại sẽ có vẻ đặc biệt cố chấp. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi trái lại cùng chân chính nhân loại không có gì khác nhau. Lâm Phong trong lòng cười nói. Đáng tiếc, ở chỗ này của ta thà gãy không cong là không có tác dụng gì. Ngươi nếu như món đại thừa cấp độ pháp bảo, còn có thể lật lên mấy đóa bọt sóng. Vô chủ hóa sinh pháp bảo, còn là khác nhảy nhót. Lâm Phong nhìn cũng không nhìn, tay trái một chương, lại là một đạo pháp lực phóng xuất, ngưng kết thành một con tử sắc đại thủ, cùng nhau chộp vào Thiếu Dương kiếm thượng, cố sức nắm chặt. Trên thân kiếm vốn có đang ở không ngừng lay động kim sắc kiếm quang trong nháy mắt chôn vùi. Thiếu Dương kiếm bản thể phát ra một trận làm người ta ê răng thanh âm chói tai, phảng phất tại rên rỉ kêu rên. Lâm Phong nhàn nhạt nói, bản tọa cũng không phải là khó khăn ngươi, lão lão thật thật đợi a. Thiếu Dương kiếm bị Lâm Phong pháp lực triệt để cầm cố ở, vô lực tránh thoát. Tuy rằng kiếm linh vẫn đang truyền lại ra bất khuất ý niệm, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ bị Lâm Phong trấn áp. Mà ở một bên khác, Thái Mơ kiếm cũng đồng dạng bị Lâm Phong trấn áp dâng lên. Hai thanh kiếm đều bị Lâm Phong đưa vào Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Nội, cùng Kim Ô Đại Thánh tàn hồn cùng nhau đặt ở to lớn kiếm hộp phía dưới. To lớn kiếm hộp rung động một chút, kinh khủng khí tức nhất thời tràn ngập ra, lệnh Thiếu Dương kiếm cùng Thái Mơ kiếm trở nên run. Bọn họ đều là kiếm khí sinh ra nguyên linh, đối với kiếm hộp nội phong tồn tuyệt thế hung kiếm lực lượng, cảm xúc càng khắc sâu. Có thể rõ ràng ý thức được đó là một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Thu thập hai thanh pháp bảo kiếm khí, Lâm Phong hơi chút suy tư một chút. Ừ, lần này coi như là cùng Thục Sơn kiếm tông kết làm tử thủ. Thục Sơn nguyên thần nhị trọng cảnh giới tu sĩ hầu như toàn bộ bị ta đánh thành trọng thương, không thiếu Dương Thái Mơ hai kiếm. Lục mạch tiên thiên kiếm trận uy lực cũng lớn hàng Thục Sơn kiếm tông chỉnh thể thực lực bị hao tổn. Hiện tại chắc là bị vây co lại phòng ngự trạng thái, phòng ngừa có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Theo lý thuyết Thục Sơn kiếm tông lúc này cũng sẽ không chủ động xuất kích. Nhưng cái khó đảm bảo Thục Sơn ngang ngược kiêu ngạo quen, sẽ bí quá hóa liều. Lâm Phong trong lòng nghĩ, tiểu Lâm tử cùng tiểu Thanh tử lúc này cô treo ở bên ngoài có lẽ sẽ trở thành Thục Sơn kiếm tông trả thù đối tượng. Thực, cố ý đem Uông Lâm cùng Dương Thanh đặt ở bên ngoài, trở thành đối phương mục tiêu công kích. Sau đó Lâm Phong nhắc lại chuẩn bị trước, bố trí an bài, mới là có lợi nhất tuyển chọn. Rất khả năng đánh lại một cái xinh đẹp phục kích chiến, đem giữ tại địch nhân câu đi ra giết chết. Bất quá Lâm Phong không dự định làm như vậy. Suy tư một lát sau, hắn vẫn quyết định đem Uông Lâm cùng Dương Thanh gọi trở về sơn tới. Về phần Uông Lâm phủ mẫu, Lâm Phong cũng chuẩn bị giấy phép đặc biệt Uông Lâm mang bọn họ trở về núi. Đồng dạng tình huống cũng áp dụng với Âu Châu thành Tiêu thị gia tộc. Tiêu Diễm nếu có không bỏ xuống được người, cũng có thể mang về sơn tới. Đến lúc đó an trí tại bọn họ đồng phủ mình là được. Tuy rằng Đại Tần Hoàng Triều có phái người âm thầm trông nom, Thục Sơn đang cùng Huyền Môn Thiên Tông trở mặt dưới tình huống, hơn phân nửa sẽ không nữa cây Đại Tần Hoàng Triều như vậy một cái cường địch. Nhưng cái khó có cái loại này chỉ đồ nhất thời người thống khoái tồn tại. Lâm Phong không có hứng thú mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Phong một điểm mi tâm, sáng sủa hỏa quang lao ra, rơi vào trước người hóa thành một cái cự nhân hình tượng, cũng Viêm Long Thiên Khải. Tại Lâm Phong ý niệm thao túng hạ, Viêm Long Thiên Khải chia lìa ra, chiến thần phân thân từ đó bay ra, tái hiện hậu thế. Cuồng bạo khí huyết lực lượng như mặt trời chói chang ngang trời thông thường, làm người sợ hãi. Chiến thần phân thân là hệ thống làm ra, tu vi thượng tự động đề thăng tới cùng Lâm Phong bản thân đồng bộ. mật thiết trình độ có thể nói đã siêu việt phân thân. Quả thực giống như là Lâm Phong thứ hai tự mình một dạng. Lúc này chiến thần phân thân lực lượng cảnh giới đã đạt được nguyên thần nhất trọng võ đạo tu sĩ đỉnh phong. Cùng cảnh giới võ đạo tu sĩ trong, Lâm Phong ra mắt người trong có thể chỉ nguyên thần nhất trọng lúc Chu Hồng Vũ mới có cùng chiến thần phân thân so chiêu tư cách. Tựa như Bắc Nhung Tả Hiền Vương, Hữu Hiền Vương như vậy tu vi, hoàn toàn không phải là chiến thần phân thân đối thủ. Hiện tại chiến thần phân thân đối mặt nguyên thần nhị trọng tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Trái lại thiết thủ phân thân vẫn đang lưu lại tại nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, còn cần liên tục tu luyện. Lâm Phong hiện tại đã thành tựu nguyên thần cảnh, luyện hóa viêm long thiên khải không hề có bất kỳ độ khó. Liền không cần chiến thần phân thân tiếp tục lưu lại tại viêm long thiên khải nội. Chiến thần phân thân sau khi ra ngoài, Lâm Phong bản thể đưa tay rạch một cái, ở trên hư không trong phá vỡ một đạo vết nứt, đưa chiến thần phân thân đi ngang vô tận không gian, đi trước Long Lâm gia hương chỗ Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương khu. Võ đạo tu sĩ sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bởi vì không muốn bỏ duyên cớ, tuy rằng cự ly ngắn chạy nước rút tốc độ nhanh hơn, cũng có thể phá vỡ không gian phi độn. Thế nhưng tại khoảng cách dài đi xa thượng, so với nguyên thần hóa thân muốn chậm nhiều lắm, cũng coi như có lợi có hại. Lâm Phong bản tôn lợi dụng pháp lực đưa chiến thần phân thân đoạn đường, dùng khả năng mau chóng đến mục đích nơi. Phân thân Lâm Phong phá vỡ hư không phi độn, cảm giác mình sắp tới chỗ, đột nhiên cảm giác không gian nghiêm trọng vặn vẹo. Lâm Phong cau mày một cái. Cảm giác này là thần châu hảo thổ không gian vách ngăn vỡ tan, quán thông hư không chiến trường. Hư không chiến trường là một mảnh dị độ không gian, cô huyền thiên ngoại, diện tích lãnh thổ mở mang. Bên trong không gian loạn lưu cuộn trào mãnh liệt, trải rộng hư không phong bạo, cực kỳ nguy hiểm. Kim đan kỳ dưới tu vi tu sĩ tiến nhập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là kim đan kỳ tu sĩ cũng là cửu tử nhất sinh. Thông thường chỉ nguyên anh kỳ cùng nguyên thần kỳ tu vi tu sĩ mới có thể tiến nhập trong. Nhưng là nguy hiểm trọng trọng. Chỉ là nguyên thần cảnh giới cường giả bỏ mạng ở hư không trong chiến trường người sẽ không biết có bao nhiêu. Lâm Phong phá vỡ không gian, phủ xuống Long Lâm gia hương sở tại phương. Vừa xong địa phương, hắn lập tức liền nhìn thấy trên bầu trời một cái thật lớn chỗ trống đang không ngừng xoay, dường như muốn thôn phệ hết thảy hắc động. Bất quá thần châu hảo thổ đại thế giới không gian giới vực chi lực đang không ngừng tự hành chữa trị, một lần nữa ổn định. Không gian vách ngăn thượng phá động dần dần bị bù đắp, càng ngày càng nhỏ, dùng không bao lâu chỉ biết biến mất. Lâm Phong thần thức đảo qua, nhất thời sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bởi vì hắn phát hiện, tự mình dĩ nhiên không cảm giác được Long Lâm cùng Dương Thanh pháp lực khí tức. Không chỉ là hai người bọn họ tự mình pháp lực khí tức, ngay cả Lâm Phong lưu cho bọn họ không gian phù lục đều không cảm giác được. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ hai cái khả năng. Một là có pháp lực tu vi so với Lâm Phong càng cao cường giả lấy đại thần thông chặn Lâm Phong cùng giữa bọn họ liên hệ. Một cái khác khả năng chính là Long Lâm cùng Dương Thanh tiến nhập hư không chiến trường. Lâm Phong hít sâu một hơi, nhắc nhở tự mình giữ được tính táo. Trước hắn nghĩ thạch thì gia tộc bản mạng đèn là một rất tốt chủ ý, cho nên mình cũng làm chút. Long Lâm cùng Dương Thanh bản mạng đèn không ngại, lúc này hẳn là còn không có tính mệnh chi hiểm. Ngẩng đầu nhìn không trung không gian liệt phùng, Lâm Phong không chút do dự bay lên. Càng tới gần không gian liệt phùng, Lâm Phong đột nhiên cảm giác tự mình ở lại Dương Thanh trên người pháp lực ấm ký càng phát ra rõ ràng. Lâm Phong thần thức tỉ mỉ tìm tòi, nhất thời phát hiện lướt một cái thanh quang lưu lại tại vết nứt sát biên giới chỗ. Người đã ở hư không bên kia, đợi không gian liệt phùng khép kín sau, hơn phân nửa sẽ gặp bị ở lại hư không chiến trường trong. Đó là một đầu phi liêm quang ảnh, chỉ là lúc này đang ở đau khổ ngăn chặn không gian vặn vẹo cự lực, mắt thấy đã tại nghiền nát sát biên giới. thanh sắc phi liên quang ảnh trong cơ thể, bất ngờ có một người ảnh, đúng là Lâm Phong ngũ đệ tử, Dương Thanh. Hắn lúc này chính cắn chặt răng, đem tự thân pháp lực toàn bộ quán chú tới tay trong một quả ngọc phù thượng. Nỗ lực khu động phi liên quang ảnh lao ra hư không vặn vẹo chi lực ràng buộc. Trở lại thần châu hảo thổ. Bất đắc dĩ Dương Thanh lúc này không có kết thành kim đan. Khống chế cái này nguyên anh kỳ pháp khí. Không cách nào kích thích ra toàn bộ lực lượng. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mắt thấy hư không vết nứt càng ngày càng nhỏ, dần dần sẽ hợp lại. Dương Thanh trong ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn cúi đầu xem trong tay ngọc phù liếc mắt. Không được, ta không thể buông tha, tính là tự ta không thể quay về, cũng phải đem bọn họ đưa trở về. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên hiện lên tới. Bàng bạc cử lực ngạnh sinh sinh chống đỡ hư không vết nứt. Đồng thời đưa tay nhĩ phi liên quang ảnh chộp tới. Bàn tay tuy rằng không lớn, nhưng lực lượng cường đại trong nháy mắt đem phi liên quang ảnh mạnh mẽ từ vết nứt bên kia kéo về. Sư phụ! Dương Thanh thấy người tới, nhất thời vẻ mặt vẻ vui mừng. Lâm Phong mang theo Dương Thanh trở lại thần châu hảo thổ đại thế giới, rơi xuống đất sau, Lâm Phong trầm giọng hỏi. Tiểu Thanh tử, chuyện gì xảy ra? Dương Thanh bình tĩnh thần, vội vã đáp. Là một cái nguyên anh hậu kỳ lão quái tìm phiền toái. Tam sư huyên mang theo ta cùng với chi đánh một trận. Giao chiến trong quá trình trong lúc vô tình đả thông hư không thông đạo. Thục Sơn kiếm tông người. Không phải là. Dương Thanh lắc đầu. Tựa hồ là ma đạo tu sĩ. Hơn 10 ngày trước có cái kim đan kỳ ma tu đột nhiên xuất hiện ở phủ cận. Thu thập hàng vạn hàng nghìn sinh hồn tu luyện ma công. Để mắt tới tam sư huyên ra hương. Tam sư huyên ngay sau đó liền xuất thủ đem chi đánh chết. Lâm Phong khẽ gật đầu, trước mắt việc này hoàn toàn là nhất kiện ngẫu nhiên sự kiện. Hoặc là nói là Long Lâm chân mệnh thiên tử vương bá chi khí tự động trêu chọc tới. Khóc hô hướng trên người hắn thiếp. Cầu ngược thỉnh giáo dục dùm xui xẻo. Kết quả kia kim đan kỳ ma tu đứng phía sau một cách nguyên anh hậu kỳ lão quái. Đến đây trả thù. Người này cực kỳ hung áp, lại muốn tàn sát tam sư huyên toàn tộc, càng phải đem bọn họ toàn bộ luyện thành âm hồn, không được siêu sinh. Nghe Dương Thanh nói đến đây, Lâm Phong tâm lý lột bột một thanh âm vang lên. Làm thiên sát cô tinh. Tuy rằng trêu chọc Long Lâm dài một chương thiên sát cô tinh mặt, nhưng thân nhân gặp bất hạnh, nổi bật là phụ mẫu gặp bất hạnh, đây tuyệt đối là món thảm sự. Lâm Phong tuyệt không hy vọng Long Lâm nhận thức kia cốt nhục chia liệt. Chí thân chết hết vô tận cực kỳ bi ai. Dù cho bởi vậy ảnh hưởng Long Lâm phát triển lịch trình, khiến hắn chân mệnh thiên tử đường quy về bình thường, Lâm Phong cũng tuyệt không hy vọng hắn thật đi kia thiên sát cô tinh con đường. Tin tưởng Long Lâm tự mình khẳng định cũng tình nguyện phủ mẫu vĩnh viễn an khang. Tiểu Lâm tử người nhà. Lâm Phong ánh mắt chăm chú nhìn Dương Thanh, chỉ thấy Dương Thanh lấy ra ngọc giản nói. Kia lão quái tới quá hung. Tam sư huyên một ít tộc nhân bị giết. Ta và tam sư huyên chỉ tới kịp cứu cha mẹ hắn cùng hắn một nhóm người. Hô, may mắn trong bất hạnh. Lâm Phong thở ra một hơi dài. Tiếp theo bất mãn xem Dương Thanh liếc mắt. Tiểu tử thối. Không mang theo ngươi thở mạnh như vậy. Dương Thanh vẻ mặt lo lắng. Thế nhưng, tam sư huyên là bảo vệ mình phụ mẫu, cùng kia lão quái cùng nhau hãm đến hư không vết nứt ở chỗ sâu trong đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0492. Phát sinh sai lầm chân mệnh thiên tử đường. 492. Phát sinh sai lầm chân mệnh thiên tử đường. Còn là Long Lâm đã rồi kết thành kim đan. Tại Hoàng Tuyền Châu cùng Vân Tượng Ấm dưới sự trợ giúp, đối mặt Nguyên Anh kỳ lão quái cũng có sức đánh một trận. Nhưng Nguyên Anh hậu kỳ luyện liền pháp thiên tướng địa uy lực, xa không bình thường có thể sánh bằng. Nếu không phải trong lúc vô tình đánh xuyên qua thế giới vách ngăn, mọi người cùng nhau bị cuốn vào hư không chiến trường trong. Long Lâm cùng Dương Thanh hai người tuyệt đối đòi không tốt đi. Nếu như Dương Thanh cũng có thể kết thành kim đan, lấy hai địch một, có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Đương nhiên, nếu như không đánh xuyên qua thế giới vách ngăn, rơi vào hư không chiến trường trong, Long Lâm cùng Dương Thanh có thể trước tiên liên hệ Lâm Phong. Đừng nói là chiến thần phân thân, chính là thiết thủ phân thân qua đây, cũng tùy tiện liền đập chết đối phương. Mà giờ khắc này, Long Lâm hãm đến hư không vết nứt ở chỗ sâu trong. Đó là nói là đã thâm nhập hư không chiến trường trong. Nhắc tới thiên nguyên đại thế giới tuyệt cảnh hiểm địa, hư không chiến trường là xếp hạng đầu mấy số vị trí hung địa. Chính là nguyên thần cấp bậc cường giả đi vào, cũng khó đảm bảo vẹn toàn. Chỉ bất quá, hư không chiến trường trong có thật nhiều thiên nguyên đại thế giới khan hiếm tu chân tài nguyên, trong đủ không gì sánh được quý giá thiên địa kỳ chân. Cho nên mặc dù có thật lớn nguy hiểm, cũng hấp dẫn vô số cường giả tiến nhập trong tầm bảo. Thạch Thiên Hạo tổ phụ năm đó chính là tại hư không chiến trường mất tích. Cha mẹ hắn đi trước cứu viện sưu tầm, đưa hắn gửi tại Thạch Thiên Nhị trong nhà, mới đưa đến Thạch Thiên Hạo hồi đại nạn. Thậm chí cho đến ngày nay, hắn tổ phụ cùng phụ mẫu cũng vẫn đang bị chiếm đóng tại hư không chiến trường trong không có tin tức. May mà Thạch thị gia tộc có lưu bọn họ bản mạng đèn. Đèn hỏa thủy chung chưa từng tắt. Nói rõ bọn họ chí ít còn bình yên vô sự. Hư không chiến trường vấn đề lớn nhất ở chỗ đi vào dễ đi ra khó khăn. Coi như là nguyên thần cảnh giới cường giả, tiến nhập hư không chiến trường, cũng rất dễ bị lạc ở bên trong, muốn đi ra. Trừ đối không gian ảo diệu nắm giữ được đăng phong tạo cực bên ngoài còn cần một điểm vận may. Bởi vì hư không loạn lưu, hoàn toàn chính là hỗn loạn vô tự. Coi như là hiện tại Lâm Phong, hay hoặc là Thục Sơn Kiếm Tông Tông chủ Tân Long Sinh, Thái Hư Quan chủ Nhãn Nam Lai, tiến nhập hư không chiến trường, có thể bảo chứng bản thân an toàn không ngu. Nhưng muốn tìm được thất tán người mang ra khỏi tới, độ khó cũng lớn đến gần như vô hạn. Lâm Phong tiếp nhận Dương Thanh truyền đạt ngọc giản, thần thức đảo qua, liền phát hiện bên trong dùng linh lực xây dựng một cái cỡ nhỏ không gian, dung nạp không ít người. Trong một đôi vợ chồng trung niên lẫn nhau dựa sát vào nhau, nổi bật làm người khác chú ý. Chỉ thấy bọn họ mặt mày giữa cùng Long Lâm có ít nhất 7 phần tương tự. Lúc này chính nhất mặt kinh khủng thần sắc, đó là bởi vì bọn họ chính mắt thấy đối phương trong nháy mắt tàn sát trăm nghìn người, cũng đem chi luyện hồn giam cầm. Hai người trong ánh mắt đều đầy cõi lòng lo lắng. Đó là bọn họ lo lắng nhi tử Long Lâm. Tuy rằng nghe nói nhi tử tu đạo thành công, đã là gần như tiên nhân một dạng nhân vật, nhưng trong ngày thường Long Lâm bất hiển sơn bất lộ thủy, lúc này khó tránh khỏi khiến cha mẹ hắn tâm lý bồn chồn. Trừ Long Lâm phụ mẫu bên ngoài, người khác tâm tư phức tạp rất nhiều, có lo lắng hãi hùng, có táo bạo chửi rủa, đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Đều tại ngươi nhà Long Lâm không tốt, rước lấy bực này tai họa. Có không kềm chế được người hướng về phía Long Lâm phụ mẫu giống giận. Kia lão tiên mới vừa nói là bởi vì Long Lâm giết hắn thân tôn nhi, cho nên muốn tiêu diệt chúng ta toàn tộc báo thù. Long Lâm phụ mẫu bên cạnh một cái trung niên hán tử binh vực kẻ yếu, hừ một tiếng. Ngươi nói nhẹ nhàng. Nếu không có Long Lâm cùng hắn sư đệ, ngay từ đầu vừa tới cái kia yêu nhân liền đem mọi người chúng ta đều giết. Ngươi quên Lục Thúc Công một nhà là thế nào chết thảm. Cảm tình chết không phải là người nhà ngươi, cho ngươi tài năng ở đây nói mát. Bắt đầu người nọ cứng lại, trên mặt có chút không nhịn được, hổn hển quát. Lục Thúc Công một nhà ngộ hại, ta cũng đau lòng, nhưng này thì có biện pháp gì? Long Lâm nắm người nọ, giáo huấn một phen sau phóng rơi cũng chính là lệch hắn muốn xính nhất thời thống khoái, giết người nhà, hiện tại rước lấy lớn hơn nữa tai họa. Trung niên hán tử không nhượng bộ chút nào. Long Lâm là vì Lục Thúc Công bọn họ báo thù, nếu ta nói giết được tốt. Phóng rơi người nọ làm sao có thể cảm thấy an ủi Lục Thúc Công trên trời có linh thiêng. Phóng rơi sau này người nọ khẳng định cũng muốn tới tìm thù, đến lúc đó chỉ biết có nhiều người hơn ngộ hại. Nói không chừng chết thì có một mình ngươi, đâu còn có thể bây giờ gọi được như thế vui mừng. Song phương có người ủng hộ, trong ngọc giản mọi người tranh cãi không ngớt. Long Lâm phủ mẫu nghe người ta bát ô nhi tử, trong lòng buồn giận, nhưng càng nhiều địa còn lại là lo lắng Long Lâm an nguy. Lâm Phong nhìn vợ chồng bọn họ hai người, nhìn những thứ kia là Long Lâm, Dương Thanh Binh vực lẽ phải người, trong lòng thở dài, cũng không biết bọn họ nguyên bản số phận sẽ là như thế nào. Long Lâm tính cách đại tình đại tính, rồi lại trầm mặt nổi liếm, trên mặt cơ hồ là nói rõ khắc thiên sát cô tính, bốn cái đại tự. Lâm Phong không trách nhiệm đoán rằng Long Lâm chân mệnh thiên tử đường, sợ rằng sẽ là một cái cực với tình lại tổng không thể được đường xá, mất đi cùng đạt được đều là tánh mạng hắn trong chủ đề. Đạt được đồ vật cố nhiên là cũng nghĩ ra được, nhưng mất đi đồ vật sợ rằng sẽ càng làm cho hắn đau lòng. Một lần nữa thu hồi đã mất đi đồ vật, có thể mới là Long Lâm đi tới cường đại nhất động lực, là thực hiện cái mục tiêu này. Thôi động hắn vượt mọi chông gai, cuối cùng bước trên đỉnh phong. Ta là không phải là cải biến Long Lâm mệnh cách đây. Lâm Phong trong lòng rất nhiều ý niệm chợt lóe lên. Như không có ta xuất hiện, Long Lâm hiện tại sẽ là như thế nào số phận? Căn cốt thiên phú tiên thiên cứng rắn thương, có thể dùng Long Lâm tại tu đạo một đường khởi bước giai đoạn, đã định trước bình thường không có gì lạ. Thiên đạo đức kinh tinh diệu đạo pháp, thiên linh bổ khuyết đan, thần thạch linh đài, huyền thiên bảo thụ lá, bổ thiên đằng, thông thiên đan. Hơn nữa huyền thiên chủ quang động thiên gia tốc thời gian, nhiều quản đủ hạ. Long Lâm mình cũng đủ khắc khổ nỗ lực, lúc này mới khiến hắn tại 100 năm trong vòng kết thành kim đan. Bên ngoài đại thế giới thời gian mới đi qua không được 3 năm. Long Lâm lợi dụng kim đan kỳ tu vi áo gấm về nhà. Nhưng cái này phía sau không biết nỗ lực Lâm Phong thầy trò hai người nhiều ít khổ cực nỗ lực, tài nguyên cùng thời gian. Nếu như dựa theo Long Lâm trước kia sinh hoạt quý tích, dẫn thân vào hành nhạc phái như vậy trong cỡ nhỏ tông môn, chậm rãi mài, 3 năm sau hôm nay, hắn sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đây? Có lẽ không cần kia nguyên anh hậu kỳ lão quái xuất thủ, trước khi tới cái kia kim đan kỳ ma tu, liền đem hắn tộc nhân tàn sát sạch sẽ. Hoặc là Long Lâm bên ngoài đắc tội với người, người khác một chút tìm không được hắn, tới bắt cha mẹ hắn tộc nhân cho hả giận. Sau đó chính là nhận được tin tức Long Lâm tiểu vũ trụ bạo phát, chính thức đi lên thiên mệnh đường, khổ cực tu luyện, thần công đại thành sau này tìm kẻ thù báo thù rửa hận. Cái này sợ rằng mới là sớm định ra kịch bản đi hướng. Mà bây giờ, đây hết thảy đều trở nên bất đồng. Dù cho kia nguyên anh hậu kỳ lão quái tự mình xuất thủ, Long Lâm cũng bảo vệ cha mẹ mình thân tộc. Từ cảm tình đi lên rằng, cái này tự nhiên là Lâm Phong vui với nhìn thấy. Chỉ là như vậy thứ nhất, số phận phát sinh lớn như vậy xoay, Long Lâm còn có thể trở thành nguyên lai Long Lâm sao? Hắn chân mệnh thiên tử đường còn có thể không tiếp tục. Lúc này đây Long Lâm song thân tránh thoát một kiếp. Ngày sau Long Lâm kia thiên sát cô tinh mệnh cách còn có thể sẽ không một lần nữa tác dụng. Hết thảy đều biến thành không biết bao nhiêu. Tựa như hiện tại Long Lâm đem hết toàn lực bảo vệ phủ mẫu, bản thân lại mất tích, bị lạc tại hư không chiến trường trong một dạng. Chỗ đó, đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, hoàn toàn là cửu tử nhất sinh hiểm địa. Chớ nói chi là còn có cái muốn giết hắn sau đó mau nguyên anh hậu kỳ lão quái cùng hắn đi vào chung. Tư không loạn lưu tuy rằng hỗn loạn khó dò, nhưng cùng nhau tiến nhập người đang lúc ban đầu, hơn phân nửa sẽ không cách xa nhau quá xa. Thẳng thắn nói, Long Lâm phủ mẫu chưa chết, Lâm Phong thay Long Lâm cảm thấy vui vẻ. Nhưng đối với Long Lâm bản thân an nguy, Lâm Phong liền có chút không yên lòng. Nguyên bản đối với Long Lâm, Tiêu Diễm bọn họ như vậy chân mệnh thiên tử, Lâm Phong cũng không phải rất lo lắng bọn họ an toàn. Đám tiểu tử này đều là gây họa không sợ chuyện lớn người. Chân mệnh thiên tử, vai chính ván khuôn. Cuộc sống này con đường nếu như thuận buồm xuôi gió, đau khổ thiếu, kia xuất môn đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Biến nguy thành an là chuyện thường, hỏa hề phúc làm ỉ là hẳn là, hữu kinh vô hiểm mới là đúng. Chết vai chính không gọi vai chính, được kêu là áo rồng, tan hát lúc ngoại trừ. Nhưng bây giờ Long Lâm Thiên Mệnh Đường phát sinh điểm sai lầm, Lâm Phong sẽ không nữa như vậy có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Lâm Phong thở dài. Thôi, ta còn là đi một chuyến á, đồng thời cũng có thể thẩm tra theo một chút Thiên Hạo ra ra cùng phụ mẫu. Hắn đem ngọc giản trả lại cho Dương Thanh, nhàn nhạt nói. Trong ngọc giản, phàm là thay ngươi tam sư huyên nói chuyện, kể cả ngươi tam sư huyên phụ mẫu đều mang về sơn thượng. Với phàm lâm cư an trí, phàm là không biết phân biệt người, ném ở xa châu thành là tốt rồi. Chờ ngươi tam sư huyên sau khi trở về, khiến hắn tự hành xử lý. Vừa nói, Lâm Phong phá vỡ hư không, đã đem Dương Thanh đưa vào đi. Ngọc Kinh Sơn thượng bản tôn cách làm, tiếp dẫn Dương Thanh trở về núi. Lúc này, viễn phương chân trời không gian hé một vết thương. Hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ từ đó đi ra. Nhìn thấy Lâm Phong, vẻ sợ hãi cả kinh. Thế nhưng huyền môn chi chủ ngay mặt. Lâm Phong liếc hắn một cái. Các hạ là Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ. Một người trong nguyên anh kỳ tu sĩ gật đầu. Nhận được tin tức, có nguyên anh hậu kỳ ma đạo tu sĩ tế luyện sinh hồn tác loạn, cũng ở chỗ này cùng quý tông đệ tử giao thủ. Ta Đại Tần Hoàng Triều ở chỗ này lưu thủ tu sĩ cũng đều hồi cách này yêu nhân độc thủ. Chúng ta cố ý tới rồi xử lý. Lâm Phong gật đầu, đang nhìn bầu trời trong càng ngày càng nhỏ vách ngăn vết nứt. Bản tọa đệ tử Long Lâm cùng chi giao thủ, trong lúc vô tình mở rộng đi thông hư không chiến trường thông đạo, hai người cùng nhau thâm nhập trong. Việc này các ngươi như thực chất hồi phục đó là Đại Tần tu sĩ gặp độc thủ, bản tọa cũng cảm thấy tiếc nuối. Kia hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ vội vã miệng nói không dám. Ở đây vốn là ta Đại Tần Hoàng Triều tương ứng lãnh thổ quốc gia. Ma đạo tu sĩ lấy tà pháp luyện sinh hồn, tàn sát ta Đại Tần Hoàng Triều con dân. Bọn ta Đại Tần tu sĩ bụng làm dạ chịu. Lâm Phong thân thể bay lên, hướng về gần hợp lại không gian vách ngăn bay đi. Nơi đây giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho các ngươi. Kia ma đạo tu sĩ nội tình, điều tra rõ sau khi, nếu có đồng đảng, cho ta biết huyền môn thiên tông một tiếng. Thanh âm khác tuy rằng bình thản, thế nhưng hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ đồng thời đáy lòng phát lạnh. Biết Lâm Phong đã nổi giận. Cái kia lão quái, nếu như cái kẻ buôn nước bọt tán tu cũng liền thôi, nếu là phía sau còn đứng đến thế lực khác, chỉ sợ là phải ngã xui xẻo. Hôm nay thần châu hảo thổ tin tức linh thông mọi người đã biết. Huyền môn chi chủ giận dữ, đó là Thục Sơn Kiếm Tông như vậy quái vật lớn cũng muốn suy nghĩ đến tới. Không dám như thường ngày kiểu không kiêng nể gì cả. Lâm Phong chiến thần phân thân bay đến không trung sau, không chút do dự tiến không gian trong khe hở, theo hư không loạn lưu, thâm nhập hư không chiến trường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0493. Phấn chấn nhân tâm. 493. Phấn chấn nhân tâm. Dương Thanh bị đuổi về Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong bản tôn đang đợi hắn. Sư phụ, tam sư huyên hắn. Dương Thanh có vẻ lo lắng, Lâm Phong lặng lặng nói. Thâm nhập hư không chiến trường, cái này đã ngươi tam sư huyên một hồi kiếp số, đồng dạng cũng là hắn một hồi cơ duyên. Dương Thanh ngược lấy ra một ngụm khí lạnh. Hư không chiến trường nguy hiểm, hắn là nghe nói qua. Tại toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều hung danh hiển hách. Lâm Phong nói, là đảm bảo vạn nhất, vi sư cũng đã đem bản thân một phân thân đưa vào hư không chiến trường. Dương Thanh nghe, liên tục gật đầu, Lâm Phong nói tiếp. Hiện tại, đem chuyện đã xảy ra kể lại cùng vi sư nói một lần. Là, sư phụ. Dương Thanh từ hơn 10 ngày trước, hắn và Long Lâm phát hiện có ma đạo tu sĩ tác loạn bắt đầu. Một mực nói đến hôm nay đối phương đột nhiên giết thượng môn tới. Long Lâm liều mạng cứu cha mẹ mình thân tộc, nhưng thế giới vách ngăn ngoài ý muốn vỡ tan, kể cả kia nguyên anh lão quái ở bên trong. Mọi người cùng nhau bị cuốn vào hư không loạn lưu trong. Dương Thanh vốn có không có bị hư không vết nứt hút vào. Nhưng là cứu người. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì vọt vào. Uông Lâm cùng kia lão quái dây dưa cùng một chỗ. Dương Thanh là cứu lên Uông Lâm phủ mẫu tộc nhân. Thế cho nên mất đi viện trợ Uông Lâm cơ hội. Bản thân của hắn thực cũng tự thân khó bảo toàn. Chỉ có thể bằng vào món đó nguyên anh kỳ pháp khí miễn cưỡng chống đỡ. Nếu không có Lâm Phong đúng lúc chạy tới, Dương Thanh cũng muốn giữ nhiều lành ít. Ta lúc đó bây giờ không có biện pháp đến giúp Tam Sư Huynh, xin lỗi, sư phụ. Dương Thanh thất lạc cúi đầu, Lâm Phong nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Không, ngươi làm đã cũng đủ tốt. Tiểu Lâm từ lúc này như ở chỗ này, biết cảm tạ ngươi lúc đó làm ra tuyển chọn. Đạt được Lâm Phong biểu dương cùng an ủi, Dương Thanh tâm lý sống khá giả chút. Nhưng vẫn đang cảm thấy khó có thể tiêu tan. Nếu là ta tu vi càng mạnh một ít, có thể là có thể càng nhiều giúp đỡ Tam Sư Huyên bận. Lâm Phong ánh mắt quét Dương Thanh liếc mắt, gật đầu. Không sai, thành công đột phá bình cảnh. Ngưng lập đan đỉnh. Lúc đầu phân phó Dương Thanh đi tìm Uông Lâm. Chính là hy vọng Dương Thanh theo Uông Lâm cùng nhau tu hành. Nhận thức bình thản quy thiên tâm cảnh. Giảm bớt quá lớn áp lực tâm lý. Tâm cảnh dễ dàng. Dương Thanh tu luyện tự nhiên nước chảy thành sông. Dễ dàng vượt qua trước khi bình cảnh. Ngưng lập đan đỉnh. Tấn chức trúc cơ hậu kỳ. Lâm Phong thần thức kiểm tra dưới, chỉ thấy Dương Thanh linh đài bên trên. Bất ngờ đứng thẳng một tôn tử sắc đan đỉnh. Đây là hắn tu luyện bát quái chư thiên đại đạo tàng kết quả. Mà ở tử sắc đan đỉnh phía trên, còn lại là một mảnh làm người khác chú ý dị tượng. Một xanh biếc, một kim lưỡng trùng nhan sắc, cấu thành một cái sấp xỉ với thái cực đồ dáng dấp đồ án. Liên tục xoay quanh. Lục sắc linh lực nguồn suối là thái mơ chân thủy, mà kim sắc linh lực tắc lai nguyên với thái dương chân hỏa. Thái mơ cùng thái dương. Một âm một dương hai cực lực lượng, hoàn mỹ đan vào, mà lại phân biệt rõ ràng, đạt được một cái tuyệt đối cân bằng. Đây là Dương Thanh căn cốt thiên phú cao đạt 9 giờ nguyên nhân. Người này là ngàn trong một vạn không có một mơ dương hoàn mỹ cân bằng thể chất. Không bàn mà hợp ý nhau đại đạo tiên thiên chí lý. Mơ dương hỗ trợ. Hồn nhiên thiên thành. Thiên chỉ tông Tống Khánh Nguyên cùng Đao Ngọc Đình, một là nguyên dương trong chân mơ qua thịnh. Một là nguyên âm trong chân dương qua thịnh, nhưng cũng không có đạt được hoàn mỹ mơ dương hỗ trợ. Đều có như vậy một điểm sai lầm. Nhưng hai người thiên phú đã cực kỳ xuất chúng. Bị Thiên Trì Tông trở thành bảo bối một dạng. Tào Vĩ cùng Thiên Trì Tông sở dĩ có ý định đem hai người này xứng thành đạo lữ. Chính là hy vọng hai người bọn họ kết hợp sau. Do đó đạt được hoàn mỹ mơ dương giao hòa. Mà Dương Thanh cũng hoàn mỹ không tì vết mơ dương cân bằng, hơn nữa là tiên thiên thành càng tốt hơn. Hắn như vậy căn cốt thể chất, bất kể là tu luyện cái dạng gì đạo pháp, đều biết làm ít công to. Nếu là Thiên Trì Tông Bắc Cực Viêm Dương Huyền Quyết, cái loại này bản thân chính là mơ dương tổng tể. Hai cực đối lập dung hợp loại hình đạo pháp, vậy càng là có gặp may mắn ưu thế. Không chút nào khuyết trương rằng Dương Thanh thể chất là tu luyện Bắc Cực Viêm Dương Huyền Quyết cái này một loại đạo pháp hoàn mỹ nhất bại hoại. Không có một trong. Hắn nếu là bái tại Thiên Trì Tông môn hạ, kia Tống Khánh Nguyên cùng Đao Ngọc Đình địa vị lập tức muốn hạ điều nhất đẳng. Làm Dương mắt nhìn hắn trở thành Thiên Trì Tông nhất được sủng ái, coi trọng nhất tiềm lực mầm. Dù sao, tại toàn bộ Thiên Trì Tông trong lịch sử, như vậy thiên phú đệ tử cũng không có mấy người. Thành tài người, không khỏi là sách sử lưu danh. Là Thiên Trì Tông mang đến thật lớn bay vọt lãnh tụ đàn luôn cấp bậc nhân vật. Lâm Phong tại phát hiện điểm này sau, liền lo lắng đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy vấn đề. Dương Thanh người mang thái mơ chân thủy, cũng lấy thái mơ chân giải đạo pháp trúc cơ. Thậm chí đứng lên linh đài. Về sau tuy rằng chuyển thành bát quái chư thiên đại đạo tàng. Nhưng đối với thái mơ chân giải đạo pháp lý giải vẫn đang rất đúng chỗ. Lâm Phong suy diễn ra Đại Nhật Thiên Hoàng đạo điển sau, liền đem này môn đạo pháp cũng truyền cho Dương Thanh. Sau đó chỉ đạo Dương Thanh lấy bản môn bát quái chư thiên đại đạo tàng làm căn cơ. Tại đây căn cơ thượng, đồng thời tìm hiểu Đại Nhật Thiên Hoàng đạo điển cùng Thái Mơ chân giải. Từ Hoang Hải pháp hội thượng được tới linh thảo, Chu Diễm Băng Hoa, Lâm Phong cho Dương Thanh. Đồng thời Lưỡng Cực Thiên Sinh Hoa cũng chia một ít cánh hoa cho hắn. Đều là dễ dàng cho Dương Thanh tìm hiểu băng hỏa mơ dương giao hòa đối lập đạo lý. Hai môn cơ bản đối lập đạo pháp, tu luyện vốn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhưng có bát quái chư thiên đại đạo tàng ăn mồi, Dương Thanh bản thân lại là mơ dương hoàn toàn cân đối thể chất. Đi ngang qua tiềm tu sau khi, rốt cuộc thành công quả. Trừ trước kia bản thân Thái Mơ chân thủy bên ngoài, Thái Dương chân hỏa thần thông cũng bị Dương Thanh tu thành. Đồng thời phỏng đoán hai cực đối lập rồi lại mơ dương giao hòa đạo lý ý cảnh. Rốt cuộc đem thủy hỏa dung hợp, đi ra bản thân con đường, ngưng lập đan đỉnh. Trước khi chúng đệ tử cùng nhau phỏng đoán suy diễn độc thuộc về mình đạo pháp, Dương Thanh đoạt được tên là Mơ Dương Đạo Điển. Đó là loại này đạo lý ý cảnh tổng kết cùng quy nạp. Tại lúc đó đã rồi thành hình. Lúc này Dương Thanh ngưng lập đan đỉnh thành công, tiến hơn một bước hoàn thiện này môn đạo pháp. Thấy Lâm Phong khảo giác hắn tu vi, Dương Thanh liền vội vàng nói: "Đệ tử kế tiếp nhất định sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết đan." Nghe Dương Thanh nói như vậy, Lâm Phong cười gật đầu. "Không sai, tiểu Thanh tử, ngươi chính là cần như vậy một cổ sức mạnh. Nhớ kỹ vi sư mà nói, ngươi rất mạnh, so chính ngươi trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Đệ tử có thể có hôm nay toàn bằng sư phụ giáo huấn." Dương Thanh chỉnh trọng cúi người hành lễ. Lâm Phong nói: "Tốt, đi xuống đi. Dàn xếp tốt ngươi tam sư huynh người nhà. Có chuyện gì, có thể tìm ngoại môn quản sự Đao Chí Cường giúp ngươi. Tiểu Lâm tử nhất định sẽ trở về." Lâm Phong nhàn nhạt nói: "Nơi này có cha mẹ hắn chí thân, có vi sư cùng các ngươi, dù cho xuống đến địa ngục, Tiểu Lâm tử biết đánh vỡ hết thảy hiểm trở trở lại nhân thế. Vi sư tin tưởng hắn có năng lực này làm được." Dương Thanh cố sức gật đầu: "Là, tam sư huyên làm người tính cách kiên cường, ý chí không gì sánh được kiên cường. Đệ tử cũng tin tưởng không có gì có thể làm khó hắn." Lâm Phong nhìn Dương Thanh rời đi bóng lưng, một lúc lâu sau khi thở dài: "Tin tưởng vững chắc Vong Lâm có thể từ hư không chiến trường trở về. Đây là Lâm Phong đối với hắn mong đợi. Nhưng đem hết thảy đều đặt ở mờ ảo kỳ vọng thượng, cũng không phải là Lâm Phong tác phong. Cho nên trước hắn còn là quyết định đưa chiến thần phân thân tiến nhập hư không chiến trường. Bất quá, hư không chiến trường nội không gian loạn lưu quả thực khó chơi. Lâm Phong tu luyện Thiên Đạo Đức Kinh, khoảng chừng trúc cơ kỳ lúc cũng đã tiếp xúc không gian lực lượng ý cảnh. Đối với không gian ảo diệu, Lâm Phong lính ngộ muốn hơn xa với đồng cấp bậc tu sĩ. Điều này làm cho hắn tại hư không chiến trường trong so với hắn người muốn như thường rất nhiều. Nhưng phải tìm thất lạc tại chiến trường ở chỗ sâu trong không biết phương nào Vong Lâm, vẫn đang chắc chờ trọng trọng. Thạch Thiên Hạo phụ mẫu thâm nhập hư không chiến trường tìm kiếm hắn mất tích tổ phụ, vận dụng bí pháp hy sinh tu vi, bằng vào chí thân huyết mạch trong lúc đó liên hệ tìm kiếm. So với thường nhân phải nhiều ra một ít hy vọng. Nhưng thời gian dài như vậy quá khứ, vẫn đang mặt vô âm tín. Khó khăn đi nữa cũng phải tìm nha. Tổng không thể ngồi làm chờ." Lâm Phong lắc đầu. Từ Huyền Thiên Bảo Thổ trên dưới tới, chỉ thấy một đám đệ tử môn lúc này còn top 5 top 3 đứng ở đệ tử tinh xá cửa. Không chỉ là một đám nhị đại đệ tử, còn có Thạch Thiên Hảo, Chu Dịch mấy người, cùng với bọn họ đệ tử thân truyền Tu Vân Sinh đám người. Tiêu Diễm không ở, Lâm Phong thỉnh thương khỏi bệnh Đại Đức Thiền Sư mang theo Tiêu Diễm đang đi trước Châu Thành. Mà trước đó, hắn cũng cùng Chu Dịch đám người cùng nhau tại Ngọc Kinh Sơn thượng mắt thấy Lâm Phong truyền về tình hình thực tế trực tiếp. Một đám người thấy qua nghiện cực kỳ. Trước khi Vân Lâm giới lần kia có ít thứ Lâm Phong bóp tín hiệu, mọi người thấy được gián đoạn. Mà lần này còn lại là toàn bộ hành trình trực tiếp. Mắt thấy Lâm Phong cử trọng nhược khinh, một thân thần thông pháp lực đánh cho Thục Sơn Kiếm Tông một đám đại lão quân lính tan rã. Ngay cả lục mạch tiên thiên kiếm trận đều bị phá. Mọi người thấy được như mê như say. Đợi được Lâm Phong chém Tân Long Sinh tiên thiên kiếm quân pháp thân. Giữ lại Thiếu Dương. Thái Mơ hai kiếm. Một đám nhị đại đệ tử càng cùng kêu lên hoan hô lên. Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân thế giới. Đứng ở nhất đỉnh phong vị trí. Để nhất thiên hạ kiếm đạo thánh địa Thục Sơn Kiếm Tông bị nhà mình tổ sư đánh cho chỉ có thể chật vật mà chạy. Nhìn một màn này. Một đám huyền môn thiên tông đệ tử chỉ cảm thấy tiền đồ trước đó chưa từng có quang minh. Một trận chiến này. Lâm Phong không chỉ có đề thăng thế giới phạm vi danh vọng. Tiến hơn một bước phấn chấn bản thân tông môn nội bộ nhân tâm. Tăng cường lực ngưng tụ cùng vinh dự cảm. Mặc dù đại chiến sau khi kết thúc. Bọn họ cũng thật lâu không muốn tán đi. Tụ tập cùng một chỗ. Trò chuyện cao hứng bừng bừng. Thẳng đến Dương Thanh trở về núi, muốn đi trước Phàm Lâm cư, lễ phép để. Tìm Vong Lâm đệ tử Lý Tinh Phi dẫn đường, mọi người cùng nhau cho Dương Thanh chào, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Dương Thanh thông qua pháp lực truyền âm nói đơn giản rõ tình huống sau. Chu Dịch đám người hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đều hiện lên vẻ buồn sầu. Nổi bật là Thạch Thiên Hảo. Nghĩ đến thân nhân mình cũng bị chiếm đóng tại hư không chiến trường trong. Càng lo lắng lo lắng. An bài chúng đệ tử tán đi sau Chu Dịch mấy người cùng đi bái kiến Lâm Phong. Khi biết Lâm Phong đã đem bản thân chiến thần phân thân đưa vào hư không chiến trường sau. Chu Dịch. Thạch Thiên Hảo bọn người nhỏ khẽ thở phào một cái. Lâm Phong nhìn tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo từ từ nói. Lần này tiến nhập hư không chiến trường. Đã là tìm kiếm tiểu Lâm Tử. Cũng là thẩm tra theo Thiên Hảo cha mẹ ngươi cùng tổ phụ. Thạch Thiên Hảo biểu hiện trên mặt không ngày xưa vui cười trịnh trọng hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Đệ tử cảm ơn sư phụ. Mấy người bọn họ cũng không như những thứ kia nhị đại đệ tử một dạng chỉ là đơn thuần cảm thấy phấn chấn. Mắt thấy Lâm Phong quá thần uy. Bọn họ mừng rỡ đồng thời. Cũng cảm thấy vài phần áp lực. Hôm nay huyền môn thiên tông. Chủ yếu vẫn là dựa vào Lâm Phong một người chống đỡ. Cùng nguyên thần cấp bậc cường giả giao tiếp. Đa số sự tình đều phải Lâm Phong kinh nghiệm bản thân thân là. Chu Dịch đám người lúc này tu vi còn chưa đủ để lấy đứng ra chống lên đại diện. Thục Sơn tông chủ Tân Long Sinh. Đó mới là đủ tư cách khiến sư phụ lão nhân gia ông ta xuất thủ người. Nếu chúng ta mấy người có thể cường đại lên. Đối mặt những thứ kia Thục Sơn trưởng lão. Không cần làm phiền sư phụ. Thạch Thiên Hảo, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy đối phương trong ánh mắt đều chớp động tương đồng thần thái. Bọn ta cần càng thêm nỗ lực để cao tu vi, lại vừa cho rằng sư phụ phân ưu. Lâm Phong đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết bọn họ nghĩ cách, trong lòng cũng cảm thấy khuây khỏa. Đúng lúc này, hắn một quả truyền âm tinh thạch đột nhiên vỡ vụn. Lâm Phong pháp lực đảo qua. Phát hiện khởi nguồn là trước khi đi hướng Đại Chu Hoàng Triều thẩm tra theo Lạc Khinh Vũ tiểu cô nương quân tử ngưng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0494. Chủ tính đát lâu. 494. Mưu đồ đát lâu. Lâm Phong nhận được quân tử ngưng truyền âm sau, dùng tự thân pháp lực câu thông đối diện liền truyền đến quân tử ngưng thanh âm. Tiền bối, vãn bối quân tử ngưng quấy rối. Vô phương, Lâm Phong đáp. Có chuyện gì, nói thẳng là được. Quân tử ngưng hơi đè thấp bản thân thanh âm. Tiền bối, ta tìm được tiểu vũ, chúng ta bây giờ tạm ở Đại Chu Hoàng Triều Thái tử thiếu sư Trần Dục Trần Đại Nhân nhà. Nàng có chút san đúng nói. Tiểu vũ, nàng bệnh. Hiện tại chính tính dưỡng. Đợi nàng khỏi bệnh sau khi... Vãn bối muốn mang nàng trở về núi Cần Y. Mong rằng tiền bối buông xuống liên. Lâm Phong mỉm cười. Quân tử ngưng nói như vậy. Rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Là ở cho nàng tiểu thư muội đánh hiểm trở đây. Lạc Khinh Vũ cái kia tiểu la lịa. Để tâm vào chuyện vụn vặt. Tâm lý xem ra còn không có chuyện qua loan tới đây. Năm nay trời thu, bản tọa đệ tử Chu Dịch đem đi Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kinh Thành kiểm tra thi hội. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đến lúc đó các ngươi tự đi tìm hắn đó là. Quân Tử Ngưng liền vội vàng nói. Cảm ơn tiền bối, vãn bối tuân mệnh. Nàng do dự một chút, ấp a ấp úng chê cười nói. Tiền bối, trong đoạn thời gian này, nếu như người nhà ta đi tìm ta, xin hãy ngài chớ để tiết lộ a. Bọn họ biết ta ở nơi nào, khẳng định cũng liền tìm được Tiểu Vũ. Đến lúc đó nói không chừng sẽ đưa Tiểu Vũ hồi lạc ra. Tiểu Vũ, nàng bây giờ còn không muốn trở lại. Có câu nàng tuy rằng không nói ra miệng, nhưng trong lời nói chưa hết ý, Lâm Phong tự nhiên minh bạch. Tiểu cô nương này cũng không muốn về nhà. Bất quá Quân Tử Ngưng rõ ràng lo ngại. Côn Bằng bí tàng lúc, Tử Tiêu đạo Lam Đình đạo tôn tuy rằng nhận ra nàng, nhưng là chỉ là đại khái giải một chút tình huống. Biết cũng không phải là quân gia người chủ động liên hệ giao hảo Huyền Môn Thiên Tông sau. Liền cũng không nữa lưu tâm. Nguyên thiên cổ giới quân thị gia tộc mặc dù cấp bách, nhưng vẫn luôn không có thể tìm được Quân Tử Ngưng, bọn họ trái lại biết Quân Tử Ngưng cùng Lạc Khinh Vũ là khoe mật. Cho nên cùng Lạc thị gia tộc liên hệ, nhưng Lạc Khinh Vũ cùng nàng Lục gia gia Lạc Trì đều giữ lời hứa. Là Quân Tử Ngưng bảo thủ bí mật. Chỉ là tiết lộ Quân Tử Ngưng hiện tại an toàn không việc gì, cũng không nguy hiểm. Nhưng đối với cụ thể hạ Lạc Thủy Trung thủ khẩu Như Bình, Lâm Phong bình thản nói. Bản tỏa nói qua, ngươi ở lại trên núi Vô Phương, nhưng nếu là gia tộc ngươi người, hoặc là Tử Tiêu đảo có người tới đón ngươi, bản tỏa sẽ không ngăn cản. Đối diện Quân Tử Ngưng ngượng ngùng cười nói, cho tiền bối thêm phiền phức. Gián đoạn cùng Quân Tử Ngưng trong lúc đó nói chuyện, Lâm Phong lắc đầu bật cười, đem việc này tạm thời để qua một bên. Hắn nhìn về phía Chu Dịch, khẽ cười nói, Tiểu Dịch, ngươi mùa xuân cuộc thi cao trung thủ khoa, năm nay trời thu, ngươi sẽ nữa đi Thiên Kinh thành kiểm tra thi hội. Chu Dịch gật đầu. Chính như sư phụ theo như lời. Thạch Thiên Hảo ở một bên cười nói. Nhị sư huynh, ta nghe người ta nói, người đọc sách kiểm tra khoa cử, tên đề bảng vàng là Vinh Quang. Thời xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên. Hội nguyên, trạng nguyên càng vinh quang trong vinh quang. Ngươi lần này có nắm chắc hay không á? Chu Dịch cười, ta có lòng tin cao trung, nhưng có thể không tại thi hội cùng thi đình thượng liên tục đoạt giải nhất. Cái này khó mà nói. Muốn xem thi hội chủ khảo lấy cuốn tiêu chuẩn cùng Chu Đế Lương bàn tâm tư. Bất quá ta trong lòng nói lý minh bạch. Hạ bút như có thần, viết ra tốt tác phẩm là khẳng định. Nói đến đây, hắn nhìn phía Lâm Phong, chính xác nói, sư phụ, đệ tử chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Tại thi hương trước khi, tranh thủ vượt qua mơ phong chi kiếp, tấn chức kim đan hậu kỳ. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, ngươi lo lắng tốt. Mấy đại đệ tử trong, Chu Dịch tu luyện bình ổn có tự, nhìn như không hiện sơn xương sớm. Thực một bước một cái vết chân đi được nhất ổn, hậu tích bạc phát. Tích lũy phong phú. Mặc dù đang năm ngoái Hoang Hải Pháp hội thượng vừa vượt qua mơ hỏa chi kiếp tấn cấp kim đan trung kỳ, nhưng Chu Dịch trong khoảng thời gian này tới nay một mực lặng lặng tiềm tu. Đối với đạo pháp thần thông lĩnh ngộ càng phát ra tinh tiến. Sáng tác bát quái diễn thánh kim chương, tiến thêm một bước lĩnh ngộ Huyền Môn Thiên Tông bản môn đạo pháp tinh diệu. Lâm Phong đạt được hoàn chỉnh minh độc hài cốt sau khi tổng kết tìm hiểu trong hắc ám lực lượng tinh túy đắc. Sau đó cũng truyền cho Chu Dịch. Cộng thêm trước khi vô lượng quang như lai kinh quang minh chân ý. Khiến Chu Dịch đạo pháp tu vi liên tục tiến bộ. Ngoài ra còn có vân lâm thủ rộng lượng tinh khí làm vật chất cơ sở. Khiến Chu Dịch tu vi tiến triển cực nhanh kiểu tiến bộ. Trước khi là hắn tu luyện vấn đề. Lâm Phong cùng hắn trong lúc đó từng có câu thông. Chu Dịch đã có đưa mơ phong chi kiếp tư bản. Thế nhưng không độ kiếp trùng kích kim đan hậu kỳ cảnh giới. Chu Dịch có chút do dự. Hắn bản ý là hy vọng tại năm nay thi hương cuộc thi qua đi. Tự thân tinh thần ý chí lần thứ hai đạt được cô đọng. Sau đó sẽ đi đưa mơ phong chi kiếp. Bất quá bây giờ Chu Dịch cải biến nghĩ cách. Nhìn Lâm Phong Chu Dịch đáp. Đệ tử lo lắng tốt, cũng không phải là lỗ mãng hành sự, mà là đệ tử tự hỏi đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Không cần có nhiều lắm suy nghĩ lo lắng. Đường thẳng mà đi, thuận theo tự nhiên, càng hợp tu luyện chi đạo. Thạch Thiên Hảo há hốc mồm, nghĩ đến bản thân cái kia phá chín cái lỗ lớn kim đan, nhất thời cảm giác có chút đau răng. Hắn kim đan tiên thiên cửu khiếu, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, đồng thời sẽ tự nhiên mà vậy đem kim đan nội tạp chất tống ra. Cho nên đưa trước khi mơ hỏa chi kiếp dễ như trở bàn tay. Nhưng kế tiếp mơ phong chi kiếp đã có thể có chút xấu hổ. Lâm Phong cười liếc hắn một cái. Tiểu tử ngốc, ngươi tích lũy cũng đã cũng đủ dày. Về phần ngươi kim đan vấn đề, cũng có rất lớn tỷ lệ giải quyết. Sau khi chuẩn bị xong, cũng có thể trùng kích kim đan hậu kỳ cảnh giới. Thạch Thiên Hảo cười rộ lên. Còn muốn cảm tạ bụi cây kia Vân Lâm thụ. Nhạc Hồng Viêm nhích miệng môi, một đôi đỏ đậm trong con ngươi phảng phất có hỏa quang nhảy lên. Sư phụ, đệ tử muốn khiêu chiến kết đan. Nàng tu vi tinh tiến rất mạnh. Trước đây là bảo đảm căn cơ kiên cố, cho nên mới không có mù quáng trùng kích kim đan kỳ. Quá phận vội vàng sao động, rất khả năng xuất hiện sai lầm. Kết kim đan nếu là kết không ra tử đan, vậy đối với ngày sau tu luyện chỉ biết tạo thành nghiêm trọng chế ước. Hiện tại trải qua thời gian dài tính tâm tiềm tu sau, Nhạc Hồng Viêm đạo pháp nền tảng càng phát ra phong phú, đã có cũng đủ nắm chặt. Thời cơ quả thực đều đã thành thục. Mặc dù buông tay đi làm, kế tiếp trong đoạn thời gian này, vi sư đều biết ở lại trên núi cho các ngươi hộ pháp. Lâm Phong gật đầu cười nói, nhưng tu luyện trạm kiểm soát chủ yếu còn dựa vào chính các ngươi khắc phục. Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo cùng Nhạc Hồng Viêm ba người đồng thời cúi người hành lễ, cần tuân sư phụ giáo huấn. Ba người cùng nhau tiến nhập huyền thiên chủ quang động thiên trong. Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm làm từng bước, bản thân triển khai tu luyện là được. Lâm Phong chỉ cần ở một bên hỗ trợ coi chừng là được. Mà tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo tình huống thì muốn đặc thù rất nhiều. Đưa mơ phong chi kiếp, dùng tự thân kim đan viên mãn không lọt. Đối với Thạch Thiên Hảo tiên thiên cửu khiếu kim đan mà nói, so người ngoài nhiều khó lòng. Thiên Hảo cẩn thận lưu ý tập trung tinh thần. Lâm Phong song trưởng nhẹ nhàng vỗ, một đạo pháp lực bay ra ở trong không khí hóa thành một tòa tử sắc lò luyện. Hắn nơi mi tâm hiện lên thái cực đồ văn. Từ thái cực đồ trong bay ra hừng hực kim sắc liệt hỏa, ngưng kết thành đại nhật viêm hoàng pháp thân. Cao tới hơn 200 trượng đại nhật viêm hoàng pháp đang ở trong hư không bàn khởi mà ngồi. Hai tay ghép ấm đoạn để xuống trước bụng. Tử sắc lò luyện bay lên, rơi vào đại nhật viêm hoàng hai tay thượng. Lâm Phong bấm tay bắn ra đại lượng xanh lam sắc huyết dịch xuất hiện, rơi xuống tử sắc lò luyện trong. Kia toàn bộ đều là thuần tránh nhất côn bằng chân huyết. Hơn nữa không gì sánh được ngưng luyện. Ẩm chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Cũng không ngày trước côn nguyệt tổ sư có côn bằng huyết mạch có thể sánh bằng. Mà là Lâm Phong được tự thượng tổ côn bằng di hài chân quý bảo huyết. Năm xưa bất diệt yêu hồn để tam trọng cảnh giới tinh hồn hợp nhất cái thế đại yêu tinh huyết gắn kết. Cái này xanh lam tinh huyết rơi vào tử sắc lò luyện trong. Nhất thời nổ vang dâng lên. Một cái quang ảnh tại trong chìm nổi. Chìm làm cá. Di động thì là bằng. Lâm Phong phất tay giữa. Lại là một đạo kim sắc tinh huyết rót vào tử sắc lò luyện trong. Đó là trước khi hoang hải pháp hội thượng được tới bàn long máu. Trừ bàn long máu, lôi long hải cốt cùng phi liêm vương nanh vuốt cũng bị Lâm Phong cùng nhau đầu nhập trong. Nhất thời phong lôi mãnh liệt. Liên tục kích động. Thiên Hạo, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo ớn tiếng đáp, là sư phụ. Lúc này phi thân lên trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nhảy vào tử sắc lò lớn nổi. Phong lôi kích động hạ côn bằng chân huyết bắt đầu liên tục cô đọng Thạch Thiên Hạo thân thể. Thậm chí còn hắn pháp lực, thậm chí là thần hồn. Trong cơ thể hắn tiên thiên cửu khiếu kim đan, cùng nhau rộng lượng phun ra nuốt vào nguyên khí. Đem côn bằng chân huyết đảo vào trong. Lâm Phong mở ra bàn tay. lòng bàn tay phía trên bay lên canh kim lưu thủy thạch. Thiên hành chu sa cùng nhật dương tinh thạch, những vật này cùng nhau tung bay. Toàn bộ đầu nhập tử sắc lò lớn. Những bảo vật này đều dung với côn bằng chân huyết trong. Hóa thành một chút tinh phách. Sau đó theo côn bằng chân huyết cùng nhau bị thạch thiên hảo thu nạp vào cơ thể. Lâm Phong lấy ra một đoạn bổ thiên đằng. Sau đó đem chi để vào tử sắc lò lớn. Tại côn bằng chân huyết tầm bổ hạ. Một đoạn này bổ thiên đằng bay nhanh phát triển. Sợi dây nửa phần dưới. Hoàn toàn quấn tại thạch thiên hảo trên người. Bổ thiên đằng dần dần mất đi trước kia vẻ ngoài dáng dấp. Mà là hóa thành một cái lục sắc quang đáy. Trong linh lực cũng bị thạch thiên hảo không ngừng luyện hóa hấp thu. Cái này linh lực đem trước khi bị nát bấy canh kim lưu thủy thạch những vật này tinh hoa cùng nhau luyện. Tiện đà bắt đầu tu bổ trên kim đan tiên thiên cửu khiếu. Bất kể là Lâm Phong còn là thạch thiên hảo bản thân đều mật thiết quan tâm trong hướng đi. Bọn họ mục tiêu cũng không phải muốn triệt để phá hỏng thạch thiên hảo trên kim đan tiên thiên cửu khiếu. Như vậy thứ nhất, mặc dù thành công, thạch thiên hảo kim đan biết quy về bình thường. Tuy rằng vẫn là nhất đẳng một tử đan, nhưng so với trước khi, không thể nghi ngờ là một loại rút lui. Lâm Phong thầy trò, không chỉ có muốn khắc phục kim đan tiên thiên cửu khiếu đưa mơ phong chi kiếp cửa ải khó khăn, đồng thời còn muốn bảo lưu thạch thiên hảo kim đan cường đại đặc sĩ chỗ. Cho nên mới phải hao phí cái này rất nhiều công phu, bằng không một cây bổ thiên đằng liền cũng đủ dùng. Lâm Phong mưu đồ thời gian dài như vậy, là muốn giúp bản thân tiểu đệ tử kim đan lần thứ hai tiến hành lột xác, giải quyết vấn đề, cũng nâng cao một bước. Đối mặt chắc chờ, không phải là quấn đường, càng không thể nào quay đầu lui về phía sau, mà là phải nghĩ biện pháp siêu việt. Tại bổ thiên đằng linh lực bắt đầu phát huy tác dụng, côn bằng chân huyết càng phát ra sinh động sau khi, Lâm Phong lại lấy ra địa tâm hỏa liên chín khỏa hạt sen, cùng với linh thảo cửu chuyển băng lan. Hai món đồ này đều là hắn hoang hải pháp hội thượng cùng thiên trì tông tông chủ Tào Vĩ đánh đố thắng tới bảo vật. Vào lúc đó Lâm Phong liền mắt sáng xác thực tiền đặt cược muốn mấy thứ này, đó là hôm nay. Trừ này bên ngoài, còn có được tự côn bằng bí tàng trong nhất kiện bí bảo, nhịp mơ dương cửu linh bảo ngọc. Mấy thứ này cũng toàn bộ bị Lâm Phong đưa vào tử sắc lò lớn trong. Vô cùng linh khí cùng nhau bắt đầu khởi động. Tại Lâm Phong dưới sự thôi thúc, thạch thiên hảo cẩn cẩn rực rực đem chúng nó linh lực toàn bộ nhét vào trong cơ thể. Dung hợp sau khi hóa thành chín đạo màu sắc rực rỡ quang chảy, phân biệt tiến nhập hắn kim đan tiên thiên cửu khiếu thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0495. Mục tiêu gần ngay trước mắt. 495. Mục tiêu gần ngay trước mắt. Chín đạo màu sắc rực rỡ quang chảy, phân biệt rót vào đến thạch thiên hảo trên kim đan tiên thiên cửu khiếu bên trong. Nhất nhất đối ứng. Cái này quang chảy phong ngăn chặn thạch thiên hảo kim đan cửu khiếu, nhưng cũng không phải hoàn toàn phong kín, chỉ là tạm thời dung hợp. Tại bổ thiên đằng cùng côn bằng chân huyết dưới tác dụng, hắn đại lượng linh lực cùng nhau bị quán trú đến trên kim đan. Dần dần, thạch thiên hảo kim đan phảng phất độ một tầng màng, lưu quang giật thảy, chín cái khổng khiếu trong tàn mát ra sáng sủa hào quang. Lâm Phong mắt thấy tử sắc lò lớn trong thạch thiên hảo tình huống đã dần dần an định lại, trong lòng thở phào một cái. Bước đầu tiên hoàn thành, kế tiếp liền cần tiểu bất điểm thạch thiên hảo bản thân dùng tâm luyện hóa hấp thu cái này linh lực, là sau cùng lột xác làm chuẩn bị. Cái này đúng là một hồi dài rằng giặc hết sang công phu, chút nào sốt ruột không được. Hơn nữa chỉ có thể dựa vào thạch thiên hảo bản thân nén được quyết tâm tới luyện hóa. Mà sau cùng lột xác, đem theo mơ phong chi kiếp cùng nhau đến, chỉ cần có thể độ kiếp thành công, thạch thiên hảo kim đan không chỉ có đem đạt được viên mãn không lọt hoàn cảnh, một thân pháp lực cũng đem nâng cao một bước. Bước này đi tốt, kế tiếp đợi được kết anh thời điểm, con đường chỉ biết thông thuận rất nhiều. Đối với thạch thiên hảo kết anh, Lâm Phong còn rất có vài phần chờ mong đây. dựa theo hệ thống nói rõ, bốn hạng thiên phú tiềm lực chỉ số trong căn cốt thiên phú chủ yếu tại nguyên anh kỳ trước đây có tác dụng. Nổi bật tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ lúc, tuyệt đối là đối người tu đạo ảnh hưởng lớn nhất thiên phú chỉ số. Không có một trong. Mấu chốt nhất một điểm chính là tại trúc cơ kỳ lúc, căn cốt cao thấp sẽ ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng tu sĩ linh đài cùng đan đỉnh phẩm cấp. Mà đan đỉnh phẩm cấp lại đem trực tiếp ảnh hưởng ngày sau kết đan, kết kim đan, kết xuất tử đan. Chu đan hoàn hảo nói, nếu như bích đan cùng hoàng đan, kia trực tiếp liền triệt để đoạn kết anh khả năng. Đến kết đan sau khi, căn cốt lực ảnh hưởng bắt đầu suy lui, mà đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, tại bản thân tu luyện quá trình trong căn cốt tác dụng trở nên nhỏ hồ nhỏ. Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là căn cốt đầy trị giá là 10 thượng thiên sủng nhi. Đầy giá trị căn cốt, cho dù là đến nguyên thần cảnh giới, bỏ đi phàm thai, thậm chí cũng còn sẽ có ảnh hưởng. Lâm Phong có chút chờ mong. Nếu như hệ thống không có bịa chuyện mà nói, như vậy Thạch Thiên Hạo tại kết anh thời điểm, chỉ sợ sẽ có người khác làm không có đặc thù thu hoạch. Đương nhiên, muốn kết anh, đầu tiên kim đan không lọt bước này đường. Nhất định phải đi tốt, không được phép nửa điểm sơ suất. Thạch Thiên Hạo luyện hóa dung với côn bằng chân huyết trong các loại bảo vật. Bản thân là một cái rất tiêu hao pháp lực quá trình. Mặc dù hắn pháp lực hùng hồn trình độ hơn xa thường nhân, nếu như thời gian dài kéo dài nữa, cũng sẽ có sức cùng lực kiệt thời điểm. Nhưng độc thuộc về hắn bui cây kia vân lâm thụ thì có thể vì hắn cung cấp sung túc linh khí pháp lực. Thừa cơ hội này, Thạch Thiên Hạo cũng có thể càng nhiều nhanh hơn hấp thu vân lâm thụ tinh khí. So với bình thường hiệu suất càng cao, có sung túc linh lực chống đỡ, khiến Thạch Thiên Hạo một thân thần thông pháp lực đột nhiên tăng mạnh. Cử ly mơ phong chi kiếp, kim đan hậu kỳ cũng càng ngày càng gần. Thấy Thạch Thiên Hạo bên kia ổn định lại, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm. Hai người cũng đều tại tận tâm tu luyện. Lâm Phong quan sát một chút hai người tình huống sau, trong lòng dần dần đều biết. Chu Dịch tâm lý trạng thái phi thường yên tĩnh, nỗi lòng bình ổn. Đại đạo thông hiểu đạo lý, thậm chí bản thân tiến nhập vô pháp vô niệm trong trạng thái. Vô pháp vô niệm, đây là mỗi một cái người tu đạo đều tha thiết ước mơ tu luyện trạng thái, ý niệm một mảnh hỗn độn. Phù hợp nhất tiên thiên nguyên thủy đại đạo chân lý. Tại cái trạng thái này hả? Tu sĩ bất kể là tu luyện đạo pháp, còn là tìm hiểu thần thông pháp thuật, đều muốn làm ít công to, đưa đến tiến triển cực nhanh tu luyện hiệu quả. Tuyệt đại đa số tu sĩ, cuối cùng một đời đều không thể tiến nhập vô pháp vô niệm trạng thái. Thậm chí rất nhiều nguyên thần cường giả cũng không có qua như vậy thể nghiệm. Chu Dịch tu luyện, đây cũng là hắn lần đầu tiên tiến nhập vô pháp vô niệm trạng thái. Xem ra tiểu Dịch lần này tích lũy quả thực cực kỳ thâm hậu. Lâm Phong gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên kia Nhạc Hồng Viêm. Ở nơi nào? Nhạc Hồng Viêm cũng đang lặng lặng tỏa quan, bắt đầu hướng kim đan kỳ khởi xướng chạy nước rút. Tổng thể mà nói, Nhạc Hồng Viêm tu luyện cũng rất thông thuận. Bất quá, nàng cũng không có tiến nhập vô pháp vô niệm cảnh giới, chỉ là bình thường tu luyện. Lâm Phong lấy ra một quả tiểu tiểu thúy xanh biếc ngọc bội, sau đó dùng tự thân pháp lực xây dựng một cái cỡ nhỏ phong bế không gian, đem Nhạc Hồng Viêm cất vào đi. Nhạc Hồng Viêm bị kinh động, sư phụ, mới vừa mở miệng, nàng mũi đã bắt được một cổ nhẹ đến hầu như khó có thể phát hiện hương khí. Lâm Phong cười nói, dụng tâm tu luyện chớ để lãng phí vi sư thanh thần tính hương, vô pháp vô niệm cảnh thế nhưng cực kỳ quý giá. Rất nhanh, Nhạc Hồng Viêm liền phát hiện, nếu là mình tập trung tinh thần tâm tồn chống cự, như vậy cái này cổ hương khí đối với nàng chút nào không ảnh hưởng. Mà một khi bản thân buông ra đề phòng, tại hương khí dưới tác dụng, đầu não liền dần dần rơi vào một loại tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Thiên địa sơ khai, hỗn độn mới bắt đầu. Cơ thể mẹ dựng dục trẻ con, nhất phù hợp loại này hỗn độn sơ khai trạng thái. Nhạc Hồng Viêm hiện tại cảm giác thì dường như bản thân biến trở về trẻ con thời kỳ. Trong đầu trống rỗng, tựa như tỉnh không tỉnh. Đây cũng là vô pháp vô niệm. Sư phụ, Nhạc Hồng Viêm lập tức an định lại, hết thảy tạp niệm đều bị vứt đến lên chín tầng mây, bắt đầu chăm chú tu luyện. Lâm Phong cảm nhận một chút, liền phát hiện Nhạc Hồng Viêm tiến nhập vô pháp vô niệm cảnh sau. Đạo pháp tu luyện hiệu suất quả nhiên nâng cao một bước. Đáng tiếc rõ ràng cảm giác được, đối với đạo pháp lĩnh ngộ, nàng càng thêm thông suốt. Trong ngày thường có thể phải phí chút công phu khả năng lĩnh ngộ khó lòng, lúc này như giẫm trên đất bằng, dễ dàng hóa giải. Mà một ít bình thường chưa từng chú ý tới chỗ rất nhỏ, lúc này cũng đột nhiên minh bạch trong ẩn dấu ảo diệu. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Ừ, hiệu quả không sai. Lợi dụng thanh thần tính ngọc thúc dục đi ra hương khí, là ở Lâm Phong pháp lực xây dựng trong không gian tràn ngập. Lâm Phong rất nhanh thì làm rõ ràng trong hướng đi. Hương khí tổng số lượng có hạn, không gian quá lớn mà nói, hương khí chỉ biết trở nên loãng. Nói vậy tác dụng hiệu quả biết hạ thấp. Lâm Phong trong lòng rõ, duy nhất chỉ có thể cung cấp số ít vài người sử dụng, duy trì liên tục thời gian. Án lúc này tình huống đến xem, khoảng chừng tại chừng 10 ngày a. 10 ngày. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với người tu đạo mà nói, rất lâu. Một lần bế quan đều phải lấy năm qua làm tính toán đơn vị. Có chút nguyên thần đại năng, bế quan nhìn năm cũng không hiếm lạ. 10 ngày tương đối tu chân giả dài rằng giặc tu hành mà nói, thực sự không tính là có bao nhiêu trường. Nhưng nếu như có thể đưa đến then chốt tác dụng, giúp đỡ tu sĩ bài trừ bản thân tu luyện quá trình trong bình cảnh. Như vậy 10 ngày thời gian đủ để đỉnh được với 10 năm, 100 năm. Lâm Phong suy nghĩ bắt tay vào làm trong thanh thần tính ngọc. Cùng thiên thần Kim Châu một dạng. Dùng qua một lần sau này, sẽ tiến nhập hôn mê kỳ. Thiên thần Kim Châu hôn mê kỳ là 7 ngày, nhưng không biết thứ này hôn mê kỳ là bao lâu. Thấy ba gã đệ tử tu luyện lên một lượt quỹ đạo, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn không có đại biến động, Lâm Phong liền trước một bước ra huyền thiên chủ quang động thiên. Hắn ngồi ở huyền thiên bảo thụ cành làm hơn. Bàn tay vừa lộn, một đoàn tử khí hiện lên. Tại trong tử khí, gửi cách này tần đế thạch vũ đưa cho thái cổ thiên long thi thể. Mặc dù đã ngã xuống, thi thể cũng tản mát ra bàng bạc lực lượng. Độ dài tiếp dẫn nhìn trượng cực kỳ đồ sộ, quanh thân trên dưới thậm chí còn trải rồng long uy tường vân. Lâm Phong lại lấy ra bản thân viêm long thiên khải, áo giáp trước khi bị hắn hóa giải, phá thành mảnh nhỏ. Nhẹ nhàng một kích trượng, Lâm Phong pháp lực hóa thành lưu quang, dung nhập kia thái cổ thiên long thi thể trong. Thiên long thi thể cực kỳ kiên cố, Lâm Phong không muốn phá hư, mà là muốn tiến hành luyện hóa. Cho nên phi thường có kiên trì, từng điểm chia lìa tế luyện long thân. Này long, sinh tiền thuộc về thái cổ thiên long bộ tộc trong hoàng long tộc, hoàng long. Không giống luyện giáp hắc long kiểu thân thể khí lực cường đại. Cũng không như bạch ngọc long một dạng có thể với hư thực hai giao nhau biến hóa. Nhưng hoàng long tộc làm ra cường giả. So với luyện giáp hắc long cùng bạch ngọc long càng nhiều. Hoàng Long Thiên Phú huyết mạch thần thông ở chỗ yêu lực tổng số lượng hùng hồn không gì sánh được. Phong phú như trung tâm mậu mình chi thổ, phảng phất đại địa thông thường. Nhìn như thường thường không có gì lạ, thực cực kỳ cường đại. Hoàng Long yêu lực dày trọng. Tựa như cùng nhân tộc tu sĩ tu luyện hỗn nguyên chân thủy thần thông một dạng. Cùng cảnh giới tu sĩ trong. Chỉ so pháp lực tổng số lượng. Ít có người cùng. Lâm Phong suy tư sau khi không có đem này hoàng long thi thể luyện chế thành bản thân phân thân, mà là thêm nữa phân giải, lấy ra long thịt yêu lực tinh hoa, một lần nữa tế luyện viêm long thiên khải. Lúc này đây, Lâm Phong là phải đem viêm long thiên khải triệt để tế luyện thành bản thân pháp bảo. Cuồn cuộn long ngâm liên tục vang lên, trận trận long uy giải ra. Hoàng long long thân bị Lâm Phong cùng luyện giáp hắc long long lân. Viêm long con ngươi cùng nhau tế luyện dung hợp. Phụ lấy huyền thiên bảo thụ cành lá cùng long gân tác. Dần dần hóa hình làm một món áo giáp. Lâm Phong hai tay pháp quyết liên tục biến hóa, một đạo lại một đạo pháp lực bị hắn rót vào áo giáp trong. Không giống trước khi Viêm Long Thiên Khải, là khâu nhị trọng. Trước ngực một cái thật to miếng hổ tâm dáng dấp. Thực là cất giấu nhưng vẫn không bị chân chính tế luyện đi ra Chu Diễm Yêu Đồng. Hiện tại bộ khôi giáp này, chân chính một khối. Áo giáp vẫn là lân giáp. Cả vật thể đen nhánh. Áo giáp xung quanh có lưỡng đạo khí lưu liên tục xoay quanh. Một đạo màu vàng đất, một đạo hỏa hồng. Cái này lưỡng đạo khí lưu phân biệt hóa thành long ảnh, phát ra trận trận rít gào. Tại Lâm Phong pháp lực kích thích hạ, khen ngược như là hai điều đã tử vong thái cổ thiên long, giờ khắc này lại lần nữa sống lại một dạng. Hợp, Lâm Phong quát khẽ một tiếng, hai tay pháp quyết hợp nhất, một hoàng đỏ lên lưỡng đạo long ảnh cùng nhau đổ vào áo giáp trong. Trên khôi giáp lân phiến nhất thời run lẩy bẩy, phảng phất thần long run rẩy giáp, uy không thể đỡ. Hắc sắc trên khôi giáp bị độ một tầng vàng rực, mà ở vàng rực trong, mơ hồ có thể thấy được chói mắt hỏa quang nhảy lên. Cũng không phải là chỉ là đơn độc Viêm Long Yêu Đồng tế luyện, kêu nữa Viêm Long Thiên Khải có chút không thích hợp. Lâm Phong mỉm cười, từ nay về sau, liền kêu Long Thần Thiên Khải tốt. Được nghe lời ấy, Long Thần Thiên Khải chấn động một chút, toát ra một cổ sinh mệnh khí tức, một cách hoàn toàn mới. Độc lập sinh mệnh ý thức từ đó sinh ra. Đó là Long Thần Thiên Khải pháp bảo Nguyên Linh, chỉ là lúc này thượng bị vây mông muội trạng thái còn cần thời gian phát triển. Tế luyện pháp bảo là nhất kiện không gì sánh được dài dằng dặc sự tình. Đốt chính là thời gian. Rất nhiều pháp bảo tế luyện thậm chí cần thành trăm hơn 1.000 năm cũng chưa chắc có thể thành công. Lâm Phong hiện tại tế luyện Long Thần Thiên Khải cũng chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, ngày sau còn rất dài đường phải đi. Bất quá vẹn vẹn chỉ là hiện tại, Lâm Phong liền có thể cảm thụ được Long Thần Thiên Khải chỗ cường đại, viễn siêu ngày trước Viêm Long Thiên Khải. Điều này làm cho Lâm Phong cảm thấy thỏa mãn. Viêm Long Thiên Khải nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói chỉ là nhất kiện giả pháp bảo, nhưng thực lực lại có thể lấy giả đánh cháo. Hôm nay Long Thần Thiên Khải càng cường đại hơn, đợi được triệt để hoàn công sau khi, lực lượng còn có thể càng mạnh. Nghĩ đến trên tay mình còn có vài món thứ tốt, Lâm Phong không khỏi cười rộ lên. Hắc, hôm nay ta cũng có thể được xưng là đa bảo đồng tử. Lâm Phong đã từng có nghĩ cách, muốn tại bản thân mấy người đệ tử thân truyền thành tựu Nguyên Anh sau, mỗi người ban thưởng nhất kiện pháp bảo. Hiện tại xem ra, cự ly đạt thành mục tiêu đã gần ngay trước mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0496. Xử lý hoàng long thi thể. 496. Xử lý hoàng long thi thể. Tế luyện pháp bảo. Hài lòng bước đầu tiên. Chính là thành công một nửa. Sau khi rất nhiều đều là đơn thuần tiêu hao kiên trì cùng thời gian hết xa công phu. Lâm Phong trước đem Long Thần Thiên Khải cất xong. Sau đó chỉ thấy trước mặt hoàng long thi thể. Lúc này còn lại một thân long lân cùng không xương, cùng với long gân cùng long huyết. Giải Du mặc dù chỉ là yêu vương cấp bậc, nhưng hắn là luyện giáp hắc long, long lân giá trị lớn hơn nữa. Tại hoàng long cùng viêm long pháp lực sự thôi hóa hạ, tiềm lực rất cao. Cho nên Lâm Phong cuối cùng vẫn tiếp tục sử dụng trước kia hắc long vảy, mà không có sử dụng hoàng long vảy. Nhưng cái này không có nghĩa là hoàng long vảy vô dụng, dù sao cũng là bất diệt yêu hồn cấp bậc hoàng long lưu lại long lân. Lâm Phong lúc này trong lòng đã có một thứ đại khái nghĩ cách. Ngay sau đó trước đem hoàng long vảy cũng thu. Sau đó bấm tay bắn ra. Bị hắn tử khí pháp lực phong tồn long huyết. Liền bay vào huyền thiên chủ quang động thiên nội. Ở nơi nào trừ Lâm Phong ba cách đệ tử bên ngoài, chính hắn thiết thủ phân thân cũng một mực này tiềm tu. Lâm Phong đưa hoàng long máu tiến đến, chỉnh thể tưới nước tại thiết thủ phân thân trên người. Thiết thủ phân thân hai tay pháp quyết liên tục biến hóa. Đem tự thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Hấp thu long huyết tinh hoa. Bất diệt yêu hồn cấp bậc long tộc tinh huyết. Đối với còn là nguyên anh kỳ thiết thủ phân thân mà nói. ẩn chứa linh lực thực sự quá mức bàng bạc. Không mấy người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể thừa thụ hấp thu cường đại như vậy tinh huyết. Lâm Phong này nâng có dục tốt bất đạt chi ngại. Nhưng hắn cái này cổ phân thân nền tảng thật sự là quá dày thực. Sa La Thiết Thụ vào giờ khắc này thể hiện ra bản thân thiên địa tứ đại linh chủng một trong cường đại tiềm lực cùng năng lực chịu đựng. Chịu đựng hoàng long tinh huyết tới nước. Mới bắt đầu lúc còn có chút chịu không. Nhưng càng về sau, trái lại vượt tinh thần sáng láng. Thiết Thụ phân thân cả người đều ngâm tại hoàng long tinh huyết trong bàng bạc bạo ngược. Dường như ngập trời hồng thủy một dạng yêu lực linh khí từ hắn tứ chi bách hài, mỗi một cái tóc gáy lỗ, mỗi một cái huyệt khiếu trong dũng mãnh vào. Tại hoàng long tinh huyết tầm bổ hạ, Thiết Thụ phân thân lực lượng bay nhanh tăng trưởng lớn mạnh. Động thiên ở ngoài, Lâm Phong bản tôn thỏa mãn gật đầu. Tiếp theo phát ra một đạo ý niệm, cũng truyền lại cho đời tại động phủ trong thạch thất Giải Du phu phụ. Giải Du cùng Bạch Quang hai vợ chồng đang đi tới Lâm Phong trước mặt. Giải Du thần sắc có chút thấp thỏm. Vợ hắn Bạch Quang tuy rằng biểu tình chấn định, nhưng ánh mắt chớp đồng giữa cũng có chút bất an. Trước khi Lâm Phong luyện chế Long Thần Thiên Khải lúc động tĩnh, bọn họ đều cảm xúc đến. Giải Du phu thê thân là tinh khiết huyết long tộc, đối với long tộc khí tức vốn là nhạy cảm nhất. Huống chi cái kia hoàng long sinh tiền còn tu thành bất diệt yêu hồn cảnh, cho dù bỏ mình, long uy không tiêu tàn. Phu thê hai người lúc này đều có chút thấp thỏm, không biết Lâm Phong kêu bọn họ tới là vì sao. Lâm Phong tâm niệm động chỗ, một bộ hoàn chỉnh hoàng long long cốt bay tới Giải Du phu thê trước mặt, lặng lặng nói: "Giải Du, ngươi ở đây bản tọa trên núi cũng có chút thời gian. Cho tới nay, làm việc cũng coi như tận tâm. Đây hết thảy bản tọa đều nhìn ở trong mắt." Giải Du liền nói không dám. Lâm Phong nói tiếp: "Cái này phó long cốt là Đại Tần Hoàng Triều đưa cho bản tọa hiện tại ban tặng ngươi. Xử trí như thế nào, chính ngươi quyết định tốt." Giải Du ngẩn ngơ. Linh thức tra xét long cốt kia phô thiên cách địa long uy lập tức khiến ý hắn thức đến đây là một bức năm xưa thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới long vương hài cốt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Giải Du dĩ nhiên trong lúc nhất thời ngây người. Mặc dù là cùng mình bất đồng tộc hoàng long di cốt, nhưng là có thể luyện hóa thu được trong lực lượng, khiến tự thân tu vi đột nhiên tăng mạnh. Giải Du sau khi tính hồn lại, vui mừng quá đỗi. "Cảm ơn tông chủ." Hắn hơi chút bỗng nhiên một chút, do dự mà nhìn về phía Lâm Phong, lại nhìn bên cạnh thê tử Bạch Quang. Lâm Phong cười nhạt: "Đồ vật ban cho ngươi, xử trí như thế nào, chính ngươi quyết định. Là bản thân luyện hóa, còn là chuyển tặng người khác, bản tỏa không đi quản ngươi." Giải Du trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm. Bạch Quang nhìn về phía trưởng phu trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, bất quá không nói thêm gì. Chỉ là cùng Giải Du cùng nhau hướng Lâm Phong nói lời cảm tạ. Trở lại động phủ thạch thất, Giải Du hiến vật quý một dạng đem hoàng long hài cốt lấy ra, cười nói: "Nương tử, ngươi tốc tốc đem chi luyện hóa. Đến lúc đó đừng nói yêu vương trung kỳ, sợ là ngay cả yêu vương hậu kỳ cũng có thể một lần là xong. Ngày sau thành tựu bất diệt yêu hồn, cũng là nắm chắc." Bạch Quang lắc đầu: "Tướng công, bởi vì ngươi là Huyền Môn Thiên Tông người trong, lại làm việc tận tâm, Lâm tông chủ mới ban thưởng cái này phó long cốt cho ngươi. Tuy rằng nói rõ xử trí như thế nào có thể do chính ngươi quyết định, nhưng ta dù sao cũng là tạm trú ở đây, ngươi cho ta không thích hợp." Giải Du còn định nói thêm, Bạch Quang giơ tay lên che khuất miệng hắn: "Tướng công, đây là ngươi cơ duyên, ta không hy vọng ngươi nhường cho ta. So với tự ta, ta càng hy vọng có thể thấy ngươi đề thăng thực lực tu vi." Giải Du cười khổ một tiếng: "Ngươi thiên phú so với ta tốt, cho ngươi thứ này mới không tính là lãng phí. Ta không tự coi nhẹ mình, ta luyện hóa cái này phó long cốt, khẳng định có thể lập tức tấn chức yêu vương trung kỳ. Ngày sau trùng kích yêu vương hậu kỳ con đường cũng bằng phẳng rất nhiều. Nhưng có thể không thành tựu bất diệt yêu hồn, vẫn là không biết bao nhiêu." Bạch Quang khẽ cười nói. ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, còn nhớ rõ thành hôn ngày đó sao? Ngươi đã nói, cuối cùng có một ngày ngươi muốn dẫn đến ta quang minh chính đại du lịch Long Trì, khiến người khác không lời nào để nói. Giải Du ngẩng đầu nhìn thạch thất đỉnh chóp, thì thào nói, ta nhớ kỹ, ta thật nhớ kỹ. Đây đối với Long tộc phu thê tư mật mà nói, Lâm Phong không có ý định nghe. Hoàng Long cốt ban cho Giải Du sau này bọn họ dùng như thế nào, Lâm Phong quả thực cũng sẽ không đi quản. Đương nhiên, Lâm Phong ban thưởng Long cốt, bản ý còn là hy vọng đề thăng Giải Du thực lực. Lão Hắc Long bây giờ đối với Huyền Môn Thiên Tông lòng trung thành càng ngày càng mạnh. Thực lực đề thăng, hữu ích vô hại. Về phần nói là không sẽ lãng phí tài nguyên, vậy cũng không đến mức. Luyện giáp Hắc Long thực là thái cổ thiên long rất nhiều tộc quần trong, tiềm lực cùng tác dụng chậm đều cực kỳ cường đại một chủng tộc. Cảnh giới tu vi càng cao, thực lực tại đồng cấp bậc trong long tộc lại càng có vẻ cường đại. Chỉ bất quá Hắc Long bộ tộc tu luyện độ khó đại, số lượng cũng tương đối rất thư thớt, cho nên hiếm có thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới luyện giáp Hắc Long hiện thế. Công bằng hợp lý nói, Giải Du thiên phú tại trong long tộc không tính là rất cao, chí ít cùng vợ hắn không so được, nhưng thực cũng không thấp, trung đẳng lệch tiếp nước bằng. Mấy năm nay bởi vì áp lực tâm lý quá lớn, thực là không có đạt được phải có thành tích. Trọng điểm tài bồi một chút, lão Hắc Long còn lớn hơn có tiềm lực có thể đào. Đang ở trong lúc suy tư, Lâm Phong liền cảm thấy Tiêu Diễm cùng Đại Đức Thiền Sư cùng nhau trở về núi tới. Ô Châu Tiêu gia, Tiêu Diễm nhất không yên lòng là hắn ra ra, mà Tiêu lão gia tử thân là đứng đầu một nhà, không có khả năng ném một đại gia tử người. Độc thân cùng Tiêu Diễm cùng đi Ngọc Kinh Sơn. Bất quá, Tiêu lão gia tử nhân tình thảo đời, biết Huyền Môn Thiên Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông hai cái quái vật lớn trong lúc đó va chạm, chỉ cần một điểm nhỏ tiểu dư ba có thể phá hủy Tiêu gia. Cho nên tuy rằng cảm thấy cố thổ khó khăn cách, nhưng là không cho Tiêu Diễm khó xử, hắn vẫn quyết định cùng Tiêu Diễm cùng đi. Bất quá hắn hy vọng Tiêu Diễm có thể che chở toàn bộ Tiêu thị gia tộc. Tiêu Diễm hôm nay đối với ngày xưa tộc nhân nhân tình ấm lạnh, từ lâu xem nhạt, đối với nguyện ý ly khai châu thành người, đều giúp cho tiếp nhận thái độ. Chịu Tiêu Diễm địa vị hôm nay, cùng sau lưng của hắn Huyền Môn Thiên Tông thế lực hấp dẫn, đại đa số người Tiêu gia đều nguyện ý đi theo. Bất quá còn có bộ phận người tham luyến hiện tại Tiêu gia tại Âu Châu thành một nhà độc quyền vinh quang. Ở chỗ này Tiêu gia cây lớn rễ sâu, cành lá kéo dài đến Âu Châu thành mỗi khắp ngõ ngách, hầu như đắt là thổ hoàng đế thông thường tồn tại. Ngay cả Âu Châu thành chủ đều đối Tiêu gia lễ nhượng ba phần. Nếu là rời đi Huyền Môn Thiên Tông cùng Tiêu Diễm không coi vào đâu, hành sự khó tránh khỏi sẽ nhiều rất nhiều cố kỵ. Xa không bằng như vậy xa tại Âu Châu Thành, rồi lại có thể mượn Tiêu Diễm chi tới được Tiêu Giao khoái hoạt. Có vài người còn trong lòng vui vẻ, Tiêu lão tộc trưởng theo Tiêu Diễm cùng nhau ly khai Âu Châu, không hắn quản chế, bọn họ có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Tiêu Diễm cùng Tiêu lão gia tử đối cái này tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tiêu lão gia tử trong lòng thở dài. Tiêu Diễm còn lại là không sao cả thái độ. Ngay sau đó hai người liền chỉ mang theo nguyện ý đi theo bọn họ tộc nhân đang phản hồi Côn Lôn Sơn. Còn là như vậy, cũng không có thiếu người. Gia đại nghiệp đại. Tiêu lão gia tử suy nghĩ một lúc lâu, không muốn cho Tiêu Diễm thêm phiền phức, cuối cùng cự tuyệt Tiêu Diễm lần nữa đề nghị bọn họ đi trước phần thiên nhai quyết định, mà là dẫn dắt các tộc nhân đi xa châu thành an cư lạc nghiệp. Tiêu Diễm khổ khuyên không có kết quả, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cũng may xa châu so với Âu Châu thật sự là gần nhiều lắm. Hơn nữa tại Huyền Môn Thiên Tông thế lực phóng xạ trong phạm vi, Lâm Phong đối với người Tiêu gia lên núi thực ngược cũng không ngại. Dù sao cũng là ở tại phần thiên nhai thượng, hơn nữa hết thảy cùng ngoại giới liên lạc đều không thể gạt được Lâm Phong hiểu biết. Như có người muốn thu mua thông đồng, Lâm Phong cũng có thể phát hiện, cho nên hắn đối với lần này ngược lại cũng không phải là quá để ý. Tiêu Diễm cùng Đại Đức Thiền Sư tới trước mặt hắn phục mệnh sau. Lâm Phong lưu lại Tiêu Diễm. Trải qua trong khoảng thời gian này tới nay tiềm tu, Tiêu Diễm trong cơ thể chân hỏa tiệm su bình ổn, mà tự thân pháp lực cũng mòn lệ đúng chỗ, đã có trùng kích kim đan hậu kỳ khả năng. Duy nhất vấn đề là lúc độ kiếp, muốn để phòng chân hỏa lần thứ hai tác loạn. Lâm Phong ngón tay khẽ búng, một cái quang điểm rơi vào Tiêu Diễm trước mặt. Quang điểm thành lớn, cũng một đoạn xích hồng sắc đầu gỗ, một thước tới trường. Đầu gỗ trung tâm chỗ mơ hồ có hỏa quang chớp động, phảng phất sinh vật hô hấp một dạng, một sáng một tối, không ngừng giao thoa. Tiêu Diễm nhãn tình sáng lên, là Ngô Đồng Mộc Tâm. Tại Vân Lâm giới trong, hắn từng bằng vật ấy hỗ trợ tuyển chọn Vân Lâm thủ. Lâm Phong gật đầu cười nói, không sai, hiện tại đang muốn bảo này giúp ngươi giúp một tay, vượt qua mơ phong chi kiếp, thành tựu kim đan hậu kỳ tu vi. Theo vi sư tới, Lâm Phong trước bay lên, lần nữa tiến vào huyền thiên chủ quang động thiên nổi, Tiêu Diễm thì vội vàng đuổi theo. Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo cùng Nhạc Hồng Viêm ba người lúc này cũng còn tại từng người tiềm tu. Lâm Phong mang theo Tiêu Diễm mang đến động thiên nổi cỡ nhỏ bảo thủ phía dưới, đem Ngô Đồng Mộc Tâm giao cho hắn. Tiêu Diễm cảm thụ được Ngô Đồng Mộc trong lòng nóng cháy cũng không phỏng, ẩn có cao thượng tao nhã ý ấm áp, dần dần cảm giác mình tâm cảnh càng thêm bình ổn. Một cổ bàng bạc mà nguyên thủy tràn đầy sinh mệnh lực, phảng phất vĩnh viễn không tắt hỏa diễm tại Ngô Đồng Mộc trong lòng bắt đầu khởi động. Tiêu Diễm ngồi xếp bằng, Ngô Đồng Mộc Tâm đoạn phóng trước người. Hắn cũng không phải muốn đem chi luyện hóa, mà là mượn trong tràn đầy hỏa, rồi lại cao thượng cao ngạo hỏa linh lực lượng ý cảnh, tới giúp đỡ bản thân dung hợp thể nội tam đại chân hỏa. Tiêu Diễm chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần dần dần hoàn toàn đắm chìm trong đạo pháp tu luyện trong. Lâm Phong thì lặng lặng đứng ở động thiên trong quan sát đến bản thân bốn cách đệ tử động tĩnh. Đột nhiên, hắn rõ ràng cảm giác được một đạo âm phong tại Chu Dịch đỉnh đầu xoay quanh. Kim đan trung kỳ tấn chức kim đan hậu kỳ, mơ phong chi kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0497. Lạc Khinh Vũ dự định. 497. Lạc Khinh Vũ dự định. Kim đan trung kỳ tu sĩ muốn tiến hơn một bước tấn chức kim đan hậu kỳ, cần vượt qua mơ phong chi kiếp. Tu sĩ độ kiếp dẫn tụ linh khí bạo động, hóa thành âm phong, trực tiếp từ đỉnh đầu huyệt bách hồi thổi bay, thoáng qua trong lúc đó hồn bay thiên ngoại, không đo được, thần hồn tại chỗ thổi thành bụi bặm. Mơ hỏa chi kiếp là muốn đốt đi kim đan trong tạp chất, mà mơ phong chi kiếp còn lại là mài kim đan biểu hiện mặt tì vết. Trải qua cái này lưỡng đạo trạm kiểm soát, tu sĩ kim đan khả năng đạt được viên mãn không lọt cảnh giới, là kết anh làm chuẩn bị. Chu Dịch lúc này liền bắt đầu khiêu chiến mơ phong chi kiếp, hướng kim đan hậu kỳ cảnh giới khởi xướng trùng kích. Đây là bất luận kẻ nào đều tránh không thoát một đạo khảm. Từng tu sĩ muốn tấn chức kim đan hậu kỳ đều phải qua cửa ải này. Coi như là Lâm Phong lúc đầu bởi vì hệ thống thưởng cho trực tiếp thăng cấp, mơ phong chi kiếp nên đưa hay là muốn đưa. Chỉ bất quá hắn tích lũy phong phú, đạo pháp tinh thâm, cho nên mơ phong chi kiếp không có tạo thành nguy hiểm gì. Mà lúc này Chu Dịch độ kiếp, Lâm Phong quan sát một chút, âm thầm gật đầu. Biết Chu Dịch muốn qua cửa này, chỉ cần không ra sơ suất bên ngoài, cũng không có gì độ khó. Đây là hậu tích bạc phát chỗ tốt. Rất nhiều kim đan trung kỳ tu sĩ sợ mơ phong chi kiếp như hổ, giấm chân tại chỗ, hoàn toàn không dám nếm thử. Mà tựa như Chu Dịch bọn họ như vậy trong lòng có đáy người, tâm tính cũng rất bình thản, bình tĩnh thừa thủ âm phong quán thâu, do âm phong giúp đỡ bản thân mài kim đan. Thấy Chu Dịch bên này tu luyện không có vấn đề gì, Lâm Phong sẽ thu hồi ánh mắt. Hắn hơi chút suy tư một chút, dương mắt hướng huyền thiên chủ quang động thiên trong viễn phương hư không nhìn lại. Tầm mắt phảng phất xuyên qua trọng trọng không gian, rơi vào Ngọc Kinh Sơn thượng đệ tử tinh xá chỗ đó. Tuy rằng trước khi một đám vãn bối đệ tử giải tán trở về phòng của mình, nhưng là không thiếu được có người top 5 top 3 vẫn đang tụ tập cùng một chỗ, vẫn đang cao hứng bừng bừng thảo luận trước khi mắt thấy Lâm Phong cùng Thục Sơn đánh một trận, ngang dọc bể nghễ hào hùng. Các loại cơ sở đều phải chậm rãi đánh tốt mới là. Lâm Phong lấy ra một khối biểu hiện mặt hiện lên phiêu giật mây văn thuần trắng hòn đá linh khí bốn phía. Trong ẩm chứa mờ ảo lực lượng ý cảnh, phảng phất có tầng tầng lớp lớp không gian tích lũy. Đúng là Lâm Phong từ trong hệ thống đạt được bảo vật. Thiên phách vân thạch, thiên nguyên đại thế giới cao cấp nhất vài loại tài liệu luyện khí một trong. Có thể nói bảo vật vô giá. Vật ấy số lượng cực kỳ rất thư thớt. Sinh tử cửu thiên tận trời bên trên. Tác dụng nghịch thiên. Tự nhiên mà vậy ẩn chứa không gian bí mật. Đồng thời có đủ phục nguyên trấn khí hiệu quả. Chỉ cần đang tế luyện pháp khí trong gia nhập một chút xíu, thì có thể làm cho cái này pháp khí có xuyên qua không gian năng lực. Nếu như pháp khí bị hao tổn, còn có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí chậm rãi chữa trị tổn thương. Nguyên anh kỳ dưới tu vi tu sĩ nắm giữ luyện hóa bao hàm thiên phách vân thạch pháp khí, không chỉ có phi thường thực dụng, cũng có thể tại độ hư không lôi kiếp trước khi liền sớm tìm hiểu hư không huyền bí, vì mình sau khi đưa lôi kiếp kết anh tăng không ít nắm chặt. Lâm Phong đạo pháp bát quái chư thiên đại đạo tàng, lệnh tu luyện giả có thể rất sớm tiếp xúc lĩnh ngộ không gian lực lượng ý cảnh. Lúc này có nữa thiên phách vân thạch phối hợp, đối với bọn họ tu luyện thì càng thêm có giúp đỡ, đề cao thật lớn kết anh xác suất thành công. Đương nhiên, điểm này vãn bối các đệ tử còn cự ly rất xa. Ngược lại thì Tiêu Diễm, Chu Dịch mấy người bọn hắn vừa lúc có thể sử dụng thượng. Hắn các đệ tử đời thứ hai đạt được pháp khí, càng nhiều còn là mượn xuyên qua không gian đặc thù hiệu quả. Hưởng thụ pháp khí bị hao tổn sau tự động chữa trị mang đến tiện lợi. Lâm Phong bấm tay bắn ra thiên phách vân thạch thượng lập tức nghiền nát một miếng nhỏ. Hóa thành lưu quang, sau đó Lâm Phong liên tục gia nhập tài liệu khác, dung hợp thiên phách vân thạch mảnh nhỏ thêm nữa tế luyện. Lấy Lâm Phong hiện tại tu vi, không tế luyện pháp bảo mà nói, pháp khí cơ hồ là phất tay mà liền. Rất nhanh, trong không gian liền trôi một đạo khói trắng tựa như nhàn nhạt mây trôi. Ở trên không khí trong trôi, bạch sắc mây trôi rơi vào Lâm Phong trong tay, hóa thành một đoạn bạch sắc lăng la. Vật ấy có thể mệnh danh là vân khí tiên la. Lâm Phong nhận đồ vật, mỉm cười. Toàn bộ thiên phách vân thạch vỡ vụn thành vài miếng trọng đại khối vụn. Hắn lại từ mặt trên lấy một điểm tài liệu, phân biệt luyện hóa thành vài đoạn vân khí tiên la. Mấy đoạn này vân khí tiên la, Lâm Phong sẽ phân biệt ban cho Tiêu Diễm, Chu Dịch mấy người bọn hắn để tử thân truyền. Bọn họ còn cũng không có kết anh. Mở tung thiên phách vân thạch, Lâm Phong bản thân sẽ bảo lưu một khối mảnh nhỏ. Còn lại cũng đều sẽ phân biệt ban cho Tiêu Diễm bọn họ. Sau đó do chính bọn hắn đi tế luyện vân khí tiên la. Nữa phân biệt truyền cho bọn họ môn nhân đệ tử. Không có tiến sần từng bước đệ tử cũng có thể bằng biểu hiện ưu khuyết thu được thưởng cho. Vãn bối các đệ tử hôm nay tu vi còn thấp. Chờ bọn họ tu vi dần dần cao lên sau này, cái này vân khí tiên la là có thể phát huy tác dụng. Đi xa thay đi bộ, cùng người đấu pháp, đều là lợi khí. Đem vân khí tiên la tế luyện phương pháp, hóa thành thần niệm đánh vào mấy người thành phẩm trong sau, Lâm Phong liền tạm thời đem sự tình buông tới. Mà ở lúc này Chu Dịch tu luyện cũng đã tiếp cận viên mãn. Trong cơ thể âm phong đột nhiên tại trong nháy mắt tính lại, giữ sẵn âm phong biến trở về tự nhiên tùy tâm thiên địa linh khí. Hoàn toàn chưa từng có đưa thời gian cùng quá trình. Đột ngột trong lại toát ra một phần đương nhiên ý tứ hàm xúc. Phảng phất thiên địa chí lý. Vốn nên như vậy. Hết thảy nữa không quá tự nhiên. Một quả chớp động tử sắc quang huy kim đan. Mượt mà trơn chuột. Bề ngoài không có chút nào cái hố tì vết. Vẫn như cũ viên mãn không lọt. Chu Dịch cái này miếng kim đan, nửa trắng nửa đen, lại nước sữa hóa nhau, nhìn như một khối, Thế nhưng hắc bạch hai màu hết lần này tới lần khác lại phân biệt rõ ràng. Trong kim đan, quang cùng ám lưỡng chủng lực lượng không gì sánh được cân đối. Đan vào một chỗ, cho nhau xúc tiến, phảng phất có vô hạn tăng trưởng khả năng. Một lúc lâu sau khi, chu dịch trong cơ thể khí tức ba động triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mở mắt ra, nhìn trước mặt Lâm Phong. Sư phụ! Lâm Phong mỉm cười đưa tay khi hắn mi tâm một chút, cũng một thiên đạo pháp kinh văn truyền vào chu dịch trong ấp. Thiên đạo đức kinh thiên thứ hai chương, tứ tượng thiên, tứ tượng khai thiên thư. Cái này bản chính là chu dịch chờ đệ tử thân truyền tại tấn chức kim đan hậu kỳ sau khi, là kết anh làm chuẩn bị lúc Lâm Phong sẽ truyền cho bọn họ đạo pháp. Chu dịch hiện tại đột phá thành công, Lâm Phong tự nhiên muốn truyền cho hắn. Chu dịch mừng rỡ, quanh thân pháp lực tự nhiên mà vậy dựa theo tứ tượng khai thiên thư phương pháp vận chuyển. Hỗn độn nghiền nát, diễn địa, thủy, hỏa, phong chi biến hóa, một lần nữa an định lại, tiện đà khai thiên tích địa, thế giới sinh ra. Lâm Phong lặng lặng nhìn hắn tu luyện, chỉ thấy chu dịch chung quanh thân thể dâng lên một mảnh dày, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, dày trong mơ hồ có quang ảnh chớp động. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một người trong quang ảnh càng phát ra rõ ràng thân hình khổng lồ. Mi thân, đuôi rồng, long lân, khí tức ôn hòa. Đầy người tường vân, rõ ràng là một đầu kỳ lân dáng dấp. Trừ đầu này kỳ lân quang ảnh bên ngoài, còn có ba cái quang ảnh tại dày trong sương mù khởi khởi phục phục, muốn ngưng kết thành hình. Lâm Phong thấy thế, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thông qua bát quái chư thiên đại đạo tàng, hắn đã biết bản thân vài tên đệ tử tu luyện đạo pháp sẽ có lính ngộ. Nổi bật là Tiêu Diễm, Chu Dịch, Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hảo bốn người bọn họ. Đối với đạo pháp lính ngộ, sẽ mang cho càng nhiều cá nhân ấn ký. Cái này có thể coi như là mấy người bọn hắn chân mệnh thiên tử một đại đặc điểm. Hiện tại Chu Dịch tu luyện tứ tượng khai thiên thư, hiển nhiên ngay đạo pháp cơ sở thượng, dung nhập bản thân đối đại đạo chân ý lý giải. Muốn nổi bật, Tiểu Dịch là tứ linh a. Lâm Phong xem kia bốn cái quang ảnh liếc mắt, khẽ gật đầu. Cái này quang ảnh cũng không phải nói Chu Dịch tương đạo pháp tiến hành cải biên, mà là hắn đối với tứ tượng khai thiên thư ý cảnh cá nhân lý giải. Dần dần diễn sinh, hóa thành thực tế bên ngoài hình tượng. Thuộc về là một loại ký thác, một đám ngưng luyện. Cùng loại nguyên thần tu sĩ một môn đỉnh phong thần thông tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới sau, ngưng luyện xuất thần thông pháp thân. Chu Dịch chưa nguyên thần, ngưng kết cái này quang ảnh tự nhiên không có thần thông pháp thân cường đại như vậy, nhưng tính chất tiếp cận. Bốn cái quang ảnh, cuối cùng chỉ kỳ lân quang ảnh hoàn toàn thành hình, hắn ba cái còn mơ hồ không rõ. Quang ảnh cùng nhau chìm vào dày quang vụ trong, vũ khí thu hồi Chu Dịch trong cơ thể. Chu Dịch sau khi thu công đứng lên hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Sư phụ! Lâm Phong gật đầu cười nói. Tiểu Dịch! Tốt! Định liệu trước! Hậu tích bạc phát! Thường nhân sợ như sợ cọp mơ phong chi kiếp. Ngươi như giấm trên đất bằng. Chu Dịch nói. Còn phải đa tạ sư phụ chỉ điểm. Hắn đón đến, hơi nhíu mày. Sư phụ! Ngài mới truyền tứ tượng khai thiên thư. Để tự nhiên đọc sau khi được ít lời vô cùng, nhưng là có chút cho phép địa phương, cân nhắc không ra. Vô phương, Lâm Phong đáp. Càng là loại này cân nhắc không ra địa phương, càng là đáng giá ngươi tinh tế phỏng đoán. Chu Dịch liên tục gật đầu. Đúng là đạo lý này, Lâm Phong nói. Kế tiếp, ngươi dùng tâm săn sóc ăn cần á, cũng thuận tiện chuẩn bị ngươi trời thu lúc cuộc thi. Đối, Tiểu Dịch, ngươi lần này đi thi, nếu là quân tử ngưng tiểu nha đầu kia dẫn người tới đầu, ngươi liền thuận tiện mang nàng môn cùng nhau trở về núi tốt. Chu Dịch hai hàng lông mày nhẹ nhàng một hiên. Như vậy, nếu như các nàng không có tới đây, cần đệ tử đi tìm các nàng sao? Nếu là các nàng gặp phải nguy hiểm hướng ngươi xin giúp đỡ, kia thân bắt tay giúp đỡ một chút vô phương. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nếu không cũng không cần quá để ý. Lâm Phong hiện tại tâm tính đã dần dần phát sinh chuyển biến. đối với thiên phú cao nhân tài, nhưng sẽ muốn thu làm môn hạ. Nhưng là không phải là cần phải đến không thể. Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kinh thành thành đông nhất kiện khu nhà cấp cao đại viện. Nơi này là Đại Chu Triều đại đương thời Thái tử Thiếu Sư Trần Dục phủ đệ. Trần phủ hậu viện nhất kiện tiểu biệt trong viện. Hai cái không lớn một điểm nhỏ nha đầu chính diện đối diện ngồi ở chỗ kia mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tuổi hơi lớn một điểm cái kia. Một thân thanh y. 12. 3 tuổi cao thấp. Đúng là quân tử ngưng. Nàng lúc này chính nhất mặt bất đắc dĩ nhìn trước mặt tuổi còn nhỏ một ít hồng y thiếu nữ. Tiểu Vũ A, ngươi khiến ta nói ngươi cái gì tốt A. Hồng y thiếu nữ đúng là Lạc Khinh Vũ, nàng cười khổ nói. Tử ngưng tỷ, ta đã biết mình sai rồi. Lúc đầu sự tình, hoàn toàn là người nhà tự chủ trương. Cùng Lâm tiền bối cùng Huyền Môn Thiên Tông căn bản không quan hệ. Đạo lý này Tiểu Vũ đã sớm suy nghĩ cẩn thận nữa. Lạc Khinh Vũ nơ y e b đến bản thân góc áo, nhẹ giọng nói. Có thể chính là bởi vì như vậy Tiểu Vũ hiện tại thì như thế nào còn có thể đi tìm Lâm tiền bối hỗ trợ đây. Lâm tiền bối đại nhân đại lượng, có thể căn bản sẽ không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Nhưng Tiểu Vũ cũng không thể như vậy không biết xấu hổ không tao a. Tiểu nha đầu hai tay che bản thân mặt, khổ não kêu lên. Giận chó đánh mèo người ta còn muốn đi tìm người nhà trị bệnh bệnh, nào có dày như vậy ra mặt người a. Quân tử ngưng thở dài. Cho nên ta mới nói. Ngươi nha đầu kia thế nào như thế quật a. Ngươi bây giờ cũng chuyển qua loan tới. Đi thành tâm thành ý nhận thức cái không sai chính là. Lâm tiền bối khí lượng khoan dung độ lượng. Sẽ không thật với ngươi tính toán. Quang giản đơn nói mấy câu nhận thức cái sai thế nào đủ. Lạc Khinh Vũ nắm chặt quả đấm nhỏ lung lay. Tổng yếu làm chút sự tình khả năng cho Lâm tiền bối nhận nha. Quân tử ngưng vẻ mặt hoài nghi trên dưới quan sát Lạc Khinh Vũ. Ngươi có thể làm chuyện gì? Tử ngưng tỷ ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Lạc Khinh Vũ đôi mắt nhỏ hạt châu quay tròn nhất chuyển cười nói. Ta phát hiện chút sự tình đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0498. Không có lửa làm sao có khói. 498. Không có lửa làm sao có khói. Quân tử ngưng hiếu kỳ nhìn Lạc Khinh Vũ. Phát hiện sự tình, phát hiện cái gì? Lời mới vừa ra khỏi miệng quân tử ngưng đột nhiên hơi sững sờ một chút, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Đây là Trần Dục phủ đệ, Trần Dục tại Đại Chu Hoàng Triều quan bái Thái tử Thiếu Sư. Thái tử không thể nào, Lạc Khinh Vũ hạ giọng nói. Nghe nói là bởi vì Lâm tiền bối đệ tử Chu Dịch Đạo Huynh cùng Đại Chu Hoàng Triều tứ hoàng tử đi được gần. Khiến Đại Chu Thái tử rất bất mãn đây. Quân tử ngưng sắc mặt ngưng trọng một ít. Tiểu Vũ, ngươi là làm sao biết? Lạc Khinh Vũ đáp. Trần đại nhân tiểu tôn tử. Hai ngày trước tử ngưng tỷ ngươi cũng đã gặp. Bất quá tại ngươi còn chưa tới trước khi. Một lần cuộc liên hoan thượng. Hắn và hắn mấy người đại gia tộc đệ tử đều uống nhiều. Hành vi phóng đãng. Trong lời nói nhắc tới vài câu. Có người nghi vấn hắn. Hắn nói là nghe hắn ra ra Trần Đại Nhân nói. Về sau tỉnh rượu sau. Rồi lại cái gì cũng không nhận thức. Quân tử ngưng trầm ngâm nói. Nghe nói Trần Dục tuy rằng không nhiều thiếu đạo pháp tu vi. Nhưng là Đại Chu Thái tử tâm phúc. Hắn từ trước đến nay cực kỳ sủng ái hắn cái này tiểu tôn tử. Có thể tin tức có vài phần có thể tin. Nhưng theo đạo lý mà nói. Loại này triều đình đại sự, hắn cũng sẽ không lộ cho vãn bối tử tôn biết. Trần Dục quan trường chìm nổi nhiều năm, cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Có phải hay không là thông qua cái này phương thức, cố ý lộ tin tức giả cho ngươi a? Lạc Khinh Vũ bên đầu nhỏ, cũng có khả năng a. Nàng và Lạc Trì tại Côn Lôn Sơn cùng Lâm Phong từng có tiếp xúc. Lạc gia người là biết. Tin tức khó bảo toàn sẽ không để lộ. Có thể liền có người muốn thông qua cái này con đường. Cố ý tiết lộ cho Lâm Phong. Tin tức thật giả sẽ không tốt xác định. Bất quá cũng rất khó giảng. Rất lâu để lộ bí mật. thường thường cũng là bởi vì một ít thoạt nhìn rất chuyện ly kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác đó chính là chân thật. So tiểu thuyết quái nói nghe còn muốn thái quá. Quân tử ngưng tiểu đại nhân một dạng nói. Trước không vội, chúng ta cẩn thận một chút, trước tiếp tục điều tra quan sát một chút, làm rõ ràng tình huống mới quyết định. Ừ, Lạc Khinh Vũ gật đầu. Tiểu Vũ cũng là nghĩ như vậy. Không có lửa làm sao có khói. Đã có loại tin tức này. Mặc kệ thật giả. Nhất định là có người ở phía sau đánh chủ ý xấu. Quân tử ngưng nói. Ngươi nói chuyện này nhân vật tiêu điểm. Vị kia Chu Dịch đạo huynh. Năm nay trời thu rất nhanh thì muốn đích thân tới Thiên Kinh Thành. Đến lúc đó chúng ta có thể đi tìm hắn. Hắn có thể nhìn thấu chân tướng của sự tình. Lạc Khinh Vũ có chút xuất thần. Cảm thụ được trong cơ thể mình rơi vào yên lặng. Gần như nghiền nát thiên uẩn mơ linh châu. Tuy rằng đi đem vỡ vụn. Nhưng bị một cổ sinh cơ định trụ. Không có chân chính vứt đi. Kia cổ sinh cơ đúng là Lâm Phong lưỡng cực thiên sinh hoa cánh hoa linh lực tinh hoa biến thành. Lâm thúc thúc. Hồng y tiểu la lịa hai chân cuộn mình đến trước ngực cánh tay vây quanh. Ngơ ngác đang nhìn bầu trời. Cũng trong lúc đó. Hai cái tiểu cô nương nói chuyện với nhau trong nhắc tới nhân vật chính. Lâm Phong thầy trò hai người đang ở huyền thiên chủ quang động thiên trong. Lâm Phong cười nói. Thứ này ngươi có thể suy nghĩ một chút. Nói, Lâm Phong đem vân khí tiên la cùng thiên phách vân thạch mảnh nhỏ cùng nhau cho Chu Dịch. Chu Dịch tiếp nhận tay. Pháp lực đảo qua. Nhất thời phát hiện trong bất phàm. Dương mắt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười. Thứ này quả thật quý giá. Chu Dịch đem vân khí tiên la cùng thiên phách vân thạch mảnh nhỏ cùng nhau cất xong. Đối với hắn lúc này mà nói. Tuy rằng giá trị không lớn. Nhưng Chu Dịch đầu óc hơi chút vừa nghĩ liền minh bạch. Đem thiên phách vân thạch tế luyện thành hơn vân khí tiên la sau. Phân cho môn hạ đệ tử. Tác dụng thật lớn. Chu Dịch bản thân đi xuống phòng đoán đạo pháp cùng vân khí tiên la. Lâm Phong thì đem lực chú ý phóng tới ba người hắn trên người. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo vẫn đang thân ở tử sắc lò lớn trong, lặng lặng cô đọng mài tự thân kim đan cùng pháp lực. Hỏa lò nổi các loại kỳ chân dị bảo tập trung, muốn đem trong lực lượng luyện hóa, cần một cái rất dài rằng giặc công phu. Thạch Thiên Hạo tại tu luyện một đường thượng rất có kiên trì. Không vội không nóng này. Một chút luyện hóa tu bổ bản thân kim đan. Đồng thời cũng đi bước một đi hướng thành công. Là nghênh đón cuối cùng lột xác làm chuẩn bị. Tiêu Diễm sống như vậy. Tuy rằng một thân pháp lực đã cũng đủ tinh thuần. Nhưng hắn không có mù quáng đi khiêu chiến mơ phong chi kiếp. Trùng kích kim đan hậu kỳ cảnh giới. Trong khoảng thời gian này tới nay. Hắn đều một mực cẩn rực rực. Tiến thêm một bước điều chỉnh trong cơ thể mình tam đại chân hỏa cân bằng. Cảm ngộ Ngô Đồng Mộc trong lòng lực lượng ý cảnh. Mài đao không lầm đốn củi công, hiện tại làm nhiều chuẩn bị, sau khi đưa mơ phong chi kiếp chỉ biết bình ổn không ít. Bằng không như tại mơ phong chi kiếp lúc. Chân hỏa đột nhiên tác loạn. Trong ngoài đều khốn đốn dưới. Phong hỏa nảy ra. Tiêu Diễm thậm chí có trực tiếp ngã xuống nguy hiểm. Chân hỏa tác loạn. Lâm Phong có thể giúp hắn áp chế. Nhưng mặc cho người nào đưa mơ phong chi kiếp, đều chỉ có thể bản thân nỗ lực. Người khác là giúp không được gì. Vạn nhất sai lầm, Lâm Phong có thể bảo vệ hắn một cái mạng. Nhưng Tiêu Diễm tự thân nguyên khí đại thương là khẳng định. Từ Tiêu Diễm tính cách mà nói, nhất quán dũng mãnh tinh tiến. Hiện tại muốn hắn mắt thấy bình cảnh đột phá ngay phía trước, vẫn còn muốn nén được hạ tính tình tới từ từ độ chi. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Coi như là một lần ma luyện. Trái lại Nhạc Hồng Viêm bên này. Hết thầy chuẩn bị an bài xong. Đã bắt đầu kết đan. Hướng về kim đan cảnh khởi xướng trùng kích. Lúc này. Nhạc Hồng Viêm khí hải trong. Đứng vững một tòa tử quang rạng rỡ. Đỉnh tầng thiêu đốt hừng hực hỏa diễm hắc sắc 9 tầng linh đài. Tại linh đài bên trên. Đứng thẳng một ngụm đan đỉnh. Đan trong đỉnh, khăng khít cương sát liên tục dâng lên ra. Đan đỉnh dưới đáy, trách cứ vô tận liệt hỏa vây quanh. thân đỉnh thượng điêu khắc đến vô số chữ khắc trên đồ vật, cũng chư thiên vạn giới vô cùng đạo lý. Ngay đan bên trong đỉnh bộ, một quả kim đan hư ảnh, tại khoang khít cương sát trong liên tục chìm nổi, rộng lượng linh khí liên tục dũng mãnh vào trong. Một mực nhắm mắt tu luyện Nhạc Hồng Viêm đột nhiên mở mắt, đỏ đậm song đồng trong hỏa quang chớp động chói mắt cực kỳ. Nàng kim đan triệt để thành hình, không còn là hư ảo quang ảnh, mà là ngưng kết là thật thể, hóa thành một quả chớp động tử quang, quay tròn liên tục xoay tròn rực rỡ kim đan. Kim đan cảnh thấy nhỏ trường sinh, không chỉ là pháp lực thượng đại phúc độ đề thăng, tự nhiên thọ mệnh càng thêm vừa được nhìn năm lâu, có càng nhiều thời gian đi tu luyện, tìm kiếm thiên địa chí lý, thế gian đại đạo. Lâm Phong môn hạ thứ 5 cái kim đan kỳ đệ tử sinh ra, Nhạc Hồng Viêm đứng dậy, hướng về Lâm Phong quỳ gối. Sư phụ, hảo hảo săn sóc ăn cần kim đan, đại đạo bắt đầu, sau này con đường còn rất dài đây. Lâm Phong cười ha hả đem Nhạc Hồng Viêm đo dậy, trên dưới quan sát nàng vài lần, cười nói. Mỗi người các ngươi, bất kể là ai kết thành kim đan, vi sư đều biết ban thưởng nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhạc Hồng Viêm nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lâm Phong cười. À, xem ra chính ngươi có mục tiêu. Nói đi, coi trọng vi sư kia món pháp khí. Nhạc Hồng Viêm tính tình đi thẳng về thẳng, bị Lâm Phong như vậy một tá thú, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thẳng thắn nói. Tự nhiên toàn bằng sư phụ làm chủ, nhưng sư phụ như hỏi đệ tử rất muốn còn là kia dược thần kim quan. Lâm Phong nghe, nhất thời cười ha ha, ngón tay một chút tóc hồng thiếu nữ cái trán. Ngươi nha ngươi, vi sư thật đúng là không nhìn lầm ngươi. Dược thần kim quan là ngày trước Lâm Phong xa châu thành khai sơn đại điển lúc, Đại Chu Hoàng Triều Mai Vô Lãng đại biểu Chu Đế Lương Bàn đưa tới hạ lễ một trong. Chính là nhất kiện phẩm tương đối tốt nguyên anh kỳ pháp khí. Cái này dược thần kim quan lấy bí pháp tế luyện, ẩn chứa thần diệu vô phương chi uy lực, thích hợp nhất võ đạo tu sĩ. Đeo người phảng phất dược thần chiếm được, đem đại phúc độ cường hóa thân thể khí lực khí huyết chi lực. Trên thực tế, cái này cũng vốn chính là Lâm Phong là Nhạc Hồng Viêm dự bị nguyên anh kỳ pháp khí. Nếu là đổi người khác, có lẽ sẽ nghĩ đeo cùng bản thân có nhà quốc huyết cửu Đại Chu Hoàng Triều làm ra pháp khí, cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên. Nhưng Nhạc Hồng Viêm cô nàng này sẽ không. Cái này hắn nàng chỉ biết nghĩ dùng địch nhân pháp khí trái lại đi giết đả thương địch thủ người, càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng thêm thống khoái nhễ nhại. Nhạc Hồng Viêm pháp võ song tu, nhưng chỉnh thể mà nói thiên hướng võ đạo tu sĩ phương hướng. Nổi bật là nàng phong cách chiến đấu thiên hảo, gần người đánh giết, từng quyền đến thịt. Cho nên dược thần kim quan là phi thường thích hợp nàng nhất kiện pháp khí. Đương nhiên, cái này pháp khí là Đại Chu Hoàng Triều đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong qua tay cấp cho Đại Chu Hoàng Triều có quốc thủ nhà hận Nhạc Hồng Viêm. Việc này rơi xuống Đại Chu Hoàng Triều trong mắt, có điểm không địa đạo, có điểm vẽ mặt. Nhưng con này bất quá sẽ xúc động Đại Chu Hoàng Triều đầy tớ thần kinh. Đến Lâm Phong cùng Chu Đế Lương bàn trình tự. Loại chuyện này, nói thật xuyên, chính là đánh cuộc lợi thế, cho nhau đắn đo thôi. Ngày sau theo Huyền Môn Thiên Tông thực lực không ngừng tăng lên, lực ảnh hưởng từ từ tăng trưởng sau, cùng Đại Chu Hoàng Triều đánh cuộc biết toàn bộ phương vị triển khai. Bất kể là Chu Dịch còn là Nhạc Hồng Viêm, đều cùng Đại Chu Hoàng Triều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Song phương giao tiếp thời gian còn dài đây. Cho nên Lâm Phong cũng không thèm để ý, trực tiếp đã đem dược thần kim quan cho Nhạc Hồng Viêm, cũng giúp nàng luyện hóa cái này nguyên anh kỳ pháp khí. Đệ tử thân truyền chỉ cần kết đan thành công, chính là nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí ban thưởng. Làm như thế phái, đặt ở toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc tu đạo giới đến xem, đều là cực kỳ hào phóng, đủ để cho đại đa số tông môn đỏ mắt đến chết. Nhạc Hồng Viêm kết thành kim đan, đối với đạo pháp lĩnh ngộ cùng thiên địa đại đạo nhận thức đều tiến hơn một bước. Trước kia tu hành đạo pháp, trái lại có thật nhiều mới nhận thức cùng nghi vấn. Nhân cơ hội này vội vã thỉnh giáo Lâm Phong. Lâm Phong nhất nhất giải đáp qua đi. Nhạc Hồng Viêm liền bản thân đi xuống tiếp tục phỏng đoán đạo pháp. Nàng vừa kết đan, còn cần củng cố cảnh giới. Thuộc về nàng kia một phần vân khí tiên la cùng thiên phách vân thạch mảnh nhỏ, Lâm Phong cũng cùng nhau cho. Nhìn Nhạc Hồng Viêm rời đi bóng lưng, Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên lướt một cách không dễ phát hiện thương tiếc. Khẽ thở dài một cái, đáng tiếc, kim đan phẩm chất. Nói như vậy phân tử đan, chu đan, bích đan cùng hoàng đan tứ trọng. Tử đan cao nhất, hoàng đan kém nhất. Nhạc Hồng Viêm ghép thành tử đan, đặt ở hắn bất kỳ một thế lực nào, đều là thật đáng mừng. Nhưng Lâm Phong còn là hơi cảm thấy tiếc nuối. Tử đan bên trên, nếu có thể sinh ra dị tượng kia phẩm chất thì càng cao nhất tầng. Tỉ như tiêu diễm chân hỏa kim đan, chu dị quang ám kim đan, vong lâm sinh diệt kim đan, thạch thiên hảo cửu khiếu kim đan, đều là tử đan bên trên sinh dị tượng, càng hơn tử đan một bậc. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải người người đều có thể kết thành như vậy cực phẩm trong cực phẩm kim đan. Nhạc Hồng Viêm không có thể thành công, Dương Thanh bọn họ đâu? Tuy rằng đều là Lâm Phong đệ tử thân truyền, bốn hạng thiên phú tiềm lực tổng giá trị đều đạt được 30 hoặc đã ngoài. Nhưng đúng là vẫn còn phân biệt cự. Lâm Phong khóe miệng giật giật. Quả nhiên, không phải là tất cả mọi người đều có nghịch thiên khả năng. Bằng không chân mệnh thiên tử cũng sẽ không là chân mệnh thiên tử. Ừ, đúng lúc này, Lâm Phong trong lòng đột nhiên động một cái, quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Tiểu Diễm Tử rốt cuộc muốn bắt đầu chuẩn bị đưa Mơ Phong chi hiếp sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0499. Nhộn nhịp để thăng. 499. Nhộn nhịp để thăng. Tiêu Diễm ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển tự thân đạo pháp, trên người hắn hiện lên hỏa quang lóe ra liên tục. U ám lam tử sắc hỏa diễm, là U Minh Tà Hoàng. Dường như châm mang một dạng rực rỡ vàng ròng, là Thái Dương chân hỏa. Chớp động hồng lam lưỡng sắc quang mang ngọn lửa màu vàng, là Nam Minh Ly hỏa. Tam đại chân hỏa hỏa quang tại Tiêu Diễm trên người thay thế xuất hiện, vòng đi vòng lại. Hắn chịu trong cơ thể chân hỏa tác loạn duyên cớ, mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn tại tính tâm tiềm tu, đem bản thân trước kia dũng mãnh tinh tiến lại thất chi căn cơ bất ổn chỗ thiếu hụt thêm nữa bù đắp. Thì dường như rượu mới trải qua trần cất một dạng, mùi rượu không hề mãnh liệt, nhưng bộc phát thơm thuần hậu trọng. Đây đối với Tiêu Diễm mà nói, thực cũng là một phen hiếm có tôi luyện, khiến hắn lúc này có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua Mơ Phong chi kiếp. Tại tam đại chân hỏa an tính không làm loạn dưới tình huống, Tiêu Diễm cùng Chu Dịch một dạng, rất thuận lợi độ kiếp thành công, tấn chức kim đan hậu kỳ cảnh giới. Tại Tiêu Diễm phía sau, hỏa diễm cánh chim lần thứ hai triển khai, cũng không nữa là trước kia một vàng một tím hai con cánh chim, mà là tổng cộng 6 phiến hỏa diễm cánh chim, chia làm 3 đối, đối xứng triển khai. Đầu vai một đôi hỏa diễm cánh chim là lam tử sắc U Minh Tà Hoàng biến thành. Hậu tâm hai bên một đôi vàng dòng hỏa diễm cánh chim còn lại là Thái Dương chân hỏa ngưng tụ. Sau đó tại hạ phương ngang lưng chỗ thứ 3 đối cánh chim hướng về hai bên triển khai. Kim sắc hỏa diễm sơn đông hồng lam lưỡng sắc quang mang là Nam Minh Ly hỏa biến thành. Cuồng bạo lực lượng cảm mở rộng ra, làm cho lấy không gì sánh được cường hãn, viễn siêu trước mặt cảnh giới lực uy hiếp. Một lúc lâu sau khi Tiêu Diễm sơ bộ hành công hoàn tất, mở mắt, vui vẻ cười nói. Sư phụ, ta thành công. Lâm Phong cũng gật đầu. Tốt, trước khi khổ công không có uổng phí. 6 phiến hỏa diễm cánh chim tôn nâng hạ. Tiêu Diễm thân thể bừng tỉnh thần sinh. Trên mặt lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười. Một cổ khoái ý chi khí khi hắn trong lồng ngực liên tục kích động, nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài, dường như hổ gầm sơn lâm, tiếng cười rung trời xuyên mây. Huyền thiên chủ quang động thiên nổi không gian đều phảng phất trở nên càng thêm sáng lên. trừ còn đang tử sắc lò lớn trong tòa quan thạch thiên hảo bên ngoài. Xa xa bản thân tu luyện Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm ánh mắt đều nhìn sang. Cùng kêu lên nói. Chúc mừng đại sư huynh. Hai người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Từ tao ngộ chân hỏa tai ương sau, Tiêu Diễm trở nên cùng bọn họ trong trí nhớ chênh lệch rất lớn. Tuy rằng dũng cảm như trước, nhưng trên người lại mang theo trầm trọng dáng vẻ già nua. Đem phong mang thật sâu vùi lấp, luôn luôn cố kỵ, chôn ở đáy lòng. Dường như hổ rơi bình nguyên thông thường, hùng phong không hề. Mà lúc này, đầu này mãnh hổ rốt cuộc tránh thoát lồng giam, một lần nữa trở lại bản thân lãnh địa, bản thân thế giới, một lần nữa trở thành kia ngạo khiếu sơn lâm đế vương. Đây mới là bọn họ trong trí nhớ Huyền Môn Thiên Tông đại đệ tử, trời sinh tính cương nghị bất khuất, dũng mãnh không sợ. Tại sư môn bị khiêu khích cùng uy hiếp lúc, vĩnh viễn là người thứ nhất đứng ra người. Tiêu Diễm tấn cấp kim đan hậu kỳ thành công, Lâm Phong đồng dạng cũng đem tứ tượng khai thiên thư đạo pháp truyền thụ cho hắn. Lâm Phong dương mắt nhìn ngắm bị đại nhật viêm hoàng nâng tại nơi lòng bàn tay tử sắc lò lớn. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có tiểu bất điểm một cái. Thạch thiên hảo thu nạp các loại bảo vật tinh hoa. Lệnh kim đan lột xác là một cái rất quá trình khá dài. Bất quá chỉ cần thượng quỹ đạo. Phía sau kiên trì chờ đợi là được. Lâm Phong ra huyền thiên chủ quang động thiên. Biết phân ra bộ phận tinh thần coi chừng thạch thiên hảo. Cho nên không lo lắng trong đi công tác sai. Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm ba người tại một đoạn thời gian tiềm tu sau khi. Cũng nhộn nhịp phản hồi từng người động phủ. Ở nơi nào bọn họ còn có bản thân nhập thất đệ tử cần giáo dục. Đồng thời, ba người cũng phải đến Thiên Phách Vân Thạch mảnh nhỏ cùng Vân Khí Tiên La luyện chế phương pháp. Tiêu Diễm lúc này coi như là triệt để hãnh diện. Không chỉ là rốt cuộc tấn cấp kim đan hậu kỳ cảnh giới. Thoát khỏi chân hỏa tác loạn nổi khổ. Tính là tế luyện Vân Khí Tiên La. Hắn cũng nhất thuận buồm xuôi gió. Tốc độ nhanh nhất. Chất lượng tốt nhất. Lâm Phong đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, không khỏi lắc đầu bật cười. Tông Bình Địa nói, mọi người trong tiểu Dịch luyện khí thiên phú là tối cao, nhưng không chịu nổi tiểu Diễm Tử có ăn gian khí a. Tấn cấp kim đan hậu kỳ sau, trong cơ thể tam đại chân hỏa, Tiêu Diễm đều có thể như thường điều khiển, không chỉ là trước khi U Minh Tà Hoàng cùng Thái Dương chân hỏa, cũng bao quát hắn về sau đạt được, khiến hắn rơi vào khốn cảnh Nam Minh Ly Hỏa. Trong thiên địa bảy đại chân hỏa trong, Nam Minh Ly Hỏa là thích hợp nhất luyện khí cùng luyện đan chân hỏa. Lấy này hỏa luyện chế đan dược, hoặc là tế luyện pháp khí, có làm ít công to chi hiệu, đã có thể gia tốc luyện hóa, có thể đề cao thành phẩm chất lượng, công hiệu cực kỳ nghịch thiên. Tiêu Diễm hiện tại rốt cuộc có thể triệt để điều khiển Nam Minh Ly Hỏa, không chỉ có khiến thực lực của hắn tăng vọt, càng làm cho hắn tại luyện đan luyện khí phương diện thu được nhảy vọt tiến bộ. Mấy ngày này tới nay, Lâm Phong lại thu thập một ít dược liệu. Đỉnh đầu tài liệu đã hoàn thiện. Ngay sau đó liền đơn giản đem thiên linh bổ khuyết đan cùng tẩy tủy đan đan phương. Cùng với thăng linh thảo, linh tuyền tẩy tủy thảo chờ dược liệu cùng nhau giao cho Tiêu Diễm. Tiêu Diễm được Nam Minh Ly Hỏa, cũng ngứa tay không ngớt. Xem minh bạch lưỡng chủng đan dược công dụng sau, không khỏi trở nên phấn chấn. Lúc này liền chạy vào đan phòng hồi thiên kim các trong trêu vẻo mãi dâng lên. Ngoại giới đại thế giới thời gian chưa từng có đi bao lâu. Huyền thiên chủ quang động thiên trong thời gian cũng đã bay nhanh trôi qua. Lâm Phong rất nhanh liền cảm giác được động thiên nội thạch thiên hảo gần thu công. Bắt đầu chuẩn bị chạy nước rút cửa ải cuối cùng. Vượt qua mơ phong chi kiếp. Thành tựu kim đan không lọt. Tử khí lò lớn trong. Đại lượng côn bằng chân huyết đã giảm thiểu một nửa. Thoát lên lô miệng bổ thiên đằng cũng đã biến mất. Vô số linh khí tinh hoa bị bên trong lò thạch thiên hảo thu nạp vào cơ thể. Trong cơ thể hắn kim đan lúc này rạng rỡ sinh huy. Không gì sánh được rực rỡ. Kim đan chỉnh thể bị màu sắc rực rỡ hào quang bao trùm. Biến thành một cái màu sắc rực rỡ quang cầu. Tại đây màu sắc rực rỡ quang cầu thượng, có 9 cái chói mắt tử kim ánh sáng màu điểm liên tục chớp động. Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu thiên môn âm phong thổi rơi, mơ phong chi kiếp chính thức bắt đầu. Đối mặt kinh khủng âm phong, Thạch Thiên Hạo không chút hoang mang, bình tĩnh ứng đối. Không chỉ có không ấy kỳ, trái lại lợi dụng mơ phong chi kiếp tới giúp đỡ bản thân kim đan hoàn thành sau cùng lột xác. Một lúc lâu sau khi, cuồng bạo âm phong đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, vô tận quang thải từ Thạch Thiên Hạo trong cơ thể bộc phát ra. Đầu tiên là hắn kim đan, sau đó phát triển đến cả người hắn đều tản mát ra chói mắt quang thải. Chung quanh thân thể còn thừa côn bằng chân huyết liên tục chấn động. Bị giờ khắc này bị cuồn cuộn không ngừng hút vào Thạch Thiên Hạo trong cơ thể. Thân thể hắn phảng phất biến thành một cái thật lớn vực sâu. Tham lam thôn phệ xung quanh hết thảy linh khí cùng bảo vật. Tư không đều đang chấn động. Chỉ Lâm Phong pháp lực biến thành tử sắc lò lớn vẫn đang ổn định bất biến. Tử lô miệng phun ra từng đạo hào quang. Xông thẳng vân thiên. Hào quang trong. Có vô tận ký hiệu đồ văn rầm rạp chớp động. Hỏa lò trong. Tựa như có một vị tiên thiên chí tôn đang ở thức tỉnh. Khí thôn bát hoang. Duy ngã độc tôn. Hào quang bao phủ thiên địa. Thạch Thiên Hạo thân thể từ hỏa lò trong chậm rãi dâng lên. Cả vật thể da thịt hoàn mỹ không tì vết. Bên ngoài thân tuyên khắc dấu vết vô số văn tự phù ấm. Sau một khắc, những văn tự này phù ấm theo vô cùng hào quang cùng nhau thu nhập hắn thân thể. Khi hắn trong cơ thể, một quả tử quang chớp động, trọn vẹn không lọt. Không có chút nào tì vết kim đan đang ở quay tròn liên tục chuyển động. Đem hàng vạn hàng nghìn thần quang cùng nhau thu nạp. Trước kia trên kim đan tiên thiên sở sinh 9 cái khổng khiếu, lúc này đều đã biến mất, một viên kim đan triệt để viên mãn. Hiện tại Thạch Thiên Hạo kim đan, tuy rằng không hề như trước khi như vậy tiên thiên cửu khiếu phun ra nuốt vào khổng lồ linh khí, nhưng cũng kỳ dị linh động. Kim đan phảng phất trong suốt hổ phách lưu ly thông thường. Tại kim đan nội, một đạo rực rỡ cực kỳ thần quang liên tục xoay quanh lưu động. Kia thần quang trong phảng phất ẩn chứa vạn sự vạn vật. Hồng hoang biến thiên huyền bí. Thần quang lưu động liên tục. Thạch Thiên Hạo kim đan thu nạp linh khí cũng không đỉnh. Đối với linh khí phun ra nuốt vào, trái lại so với trước tiên thiên cửu khiếu lúc tăng thêm kinh khủng. Hơn nữa không gì sánh được nối liền. Không được tận lực luyện hóa. Thần quang một cái xoay tròn. Linh khí liền bị chuyển hóa thành hùng hồn pháp lực. Lâm Phong đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thành công quả nhiên so với trước khi cửu khiếu kim đan càng tốt hơn. Tại cửu khiếu kim đan vốn có ưu điểm tiến tới đi đề thăng ở ngoài. Còn rất có một phen chỗ thần kỳ. Bất quá bây giờ thể hiện không rõ ràng. Đợi được tiểu tử kia kết anh sau khi, sợ rằng mới có thể chân chính lộ ra bản thân cao chót vót. Tử khí lò lớn tiêu tán, Thạch Thiên Hạo liền đứng ở Đại Nhật Viêm Hoàng trên bàn tay, cười ngẩng đầu nhìn phía hư không. Sư phụ, Lâm Phong thân ảnh từ trong hư không hiện lên, vui mừng gật đầu. Làm tốt, theo tuổi tác tăng trưởng. Thạch Thiên Hạo một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Không chỉ có không có mất đi linh khí, trái lại càng phát ra linh động. Trong mắt quay tròn nhất chuyển, cười nói. Sư phụ kia, làm tốt lắm, có hay không thưởng cho nha. Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng đàn hắn ướp một chút. Kết anh sau khi thiếu không ngươi, tiểu tử thối, ngươi sau này đường còn dài đây. Thạch Thiên Hạo cười hì hì, trong đầu hiện lên tứ tượng khai thiên thư đạo quyết, lúc này bắt đầu chăm chú tu luyện. Nhìn mình môn hạ đệ tử mỗi người tu vi đề thăng, Lâm Phong cũng cảm thấy mừng rỡ. Duy nhất khiến hắn hơi có chút lo lắng chính là bị chiếm đóng tại hư không chiến trường trong Long Lâm. Chiến thần phân thân lúc này còn đang hư không chiến trường có ít tâm tìm kiếm. Mặc dù không có tiếp xúc, nhưng từ trong miệng người khác đã từng Long Lâm tin tức. Chỉ là thực chất tính tiến triển vẫn không có. May mà Long Lâm bản mạng đèn một mực không có tắt. Tuy rằng đã từng có qua một đoạn thời gian đèn hỏa trở nên cực kỳ suy yếu, phảng phất tùy thời cũng có thể tiêu diệt, khiến Lâm Phong hết hồn. Nhưng cuối cùng Long Lâm còn là thành công đỉnh qua đây. sau một thời gian ngắn, đèn hỏa một lần nữa trở nên tràn đầy dâng lên. Nói rõ Long Lâm rất qua một đạo hiểm tử hoàn sinh cửa ải khó khăn. Sau khi trong cuộc sống, Lâm Phong không có ra ngoài, ngay Ngọc Kinh Sơn thượng tiềm tu, đồng thời cũng tế luyện bản thân pháp bảo. Bọn họ hạ chúng đệ tử, Tiêu Diễm đám người cũng từng người tu luyện, phòng đoán đạo pháp, tôi luyện pháp thuật, có đồ đệ người, cũng dốc lòng giáo dục. Long Lâm Phạm Lâm Cư, quy mô mở rộng không ít, không còn là giản đơn vài món nhà gỗ, trải qua xây dựng thêm. Lúc này ở Long Lâm phủ mẫu cùng bộ phận cùng hắn tương đối thân cận tộc nhân. Cho tới giờ khắc này, bọn họ thượng Ngọc Kinh Sơn, mắt thấy Ngọc Kinh Sơn thượng đủ loại kỳ diệu cảnh tượng, mới tính biết ở quê hương bất hiển sơn bất lộ thủy, tình nguyện bình thản Long Lâm đến tột cùng có làm sao bối cảnh thâm hậu. Ở đây trước, bọn họ tính là cùng Long Lâm thân thiện, cũng ít nhiều còn mang theo điểm cầm Long Lâm đem vãn bối xem ý tứ. Giờ phút này điểm tâm nghĩ triệt để tiêu thất vô tung. Thật sự hiểu, thuộc về Long Lâm cùng bọn họ thật hoàn toàn là hai cái thế giới người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0500. Lưu Quang Kiếm Tông Thượng Môn. 500. Lưu Quang Kiếm Tông Thượng Môn. Ở tại Phàm Lâm Cư, nhìn viễn phương Ngọc Kinh Sơn chủ thể, ngay cả Long Lâm phủ mẫu song thân, cũng cảm giác dường như đã có mấy đời. Một cái tử thiếu nữ đi tới bên cạnh bọn họ, dâng thơm trà, khẽ cười nói. Đây là trên núi dược cốc làm sinh linh trà, an thần dưỡng hồn, ít thọ thêm tuổi, thỉnh chậm dùng. Long gia lão hai cách liên thanh nói không dám. Bọn họ trước khi thế nhưng thấy tận mắt cái này nhìn như mảnh mai tử thiếu nữ dưới chân sinh phong. Ngự tư mà đi dáng dấp. Cái này tử thiếu nữ tự nhiên đó là Lý Tinh Phi. Bái nhập huyền môn Thiên Tông học đạo đã hơn một năm thời gian. Luyện khí tu vi có chút thành. Nàng nhập môn trước vốn cũng không là người bình thường nhà nữ nhi. Sau khi nhập môn một mực ở Ngọc Kinh Sơn Thượng. Linh khí nuôi người. Khí chất bên ngoài càng phát ra xuất trần, làm người ta không dám khinh thường. Lý Tinh Phi mỉm cười. Sư phụ không ở, Tinh Phi nên phụng dưỡng nhị lão, như có bất kỳ cần thỉnh xin cứ việc phân phó đó là. Long Lâm phụ thân do dự một chút sau hỏi. Ách cô nương, mạo muội hỏi một câu, con ta Long Lâm, hắn tu tiên đến cùng đạt đến mức nào nha? Lý Tinh Phi lễ phép đáp. Sư phụ tu vi. Tinh Phi làm đệ tử không dám vọng tự phỏng đoán, nhưng cũng lấy khẳng định sư phụ đã kết thành kim đan, chứng đạo trường sinh, thọ hưởng thụ nghìn năm. Trong ngày thường lăng không phi hành, khống chế lôi hỏa cũng chỉ là bình thường sự. Lão hai cái nhất thời đều dài hơn miệng rộng. Long Lâm một mực cũng không có ở cha mẹ mình trước mặt bày ra tu vi. Hắn ở trong nhà một mặt hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ. Một mặt còn lại là nhận thức phỏng đoán bình thản quy thiên đạo pháp ý cảnh. Cho nên về đến cố hương sau. Làm cho cảm giác giống như người bình thường một dạng. Nếu không phải Đại Tần Hoàng Triều rất nhiều ưu đãi. Long Lâm gia hương người thực sự rất khó tin tưởng ngày trước cái kia nhỏ gầy thiếu niên. Hôm nay thật tu luyện thành công. Phân biệt trước trận chiến ấy. Trình tự tương đối với người thường mà nói lại rất cao, trong nháy mắt cát bay đá chạy. Thiên băng địa liệt, đối với Long Lâm đám người mà nói rất dài dằng dặc, phát sinh rất nhiều chuyện một đoạn thời gian. Đối với phàm tục người trong mà nói, thực cũng chính là một cái nháy mắt. Long gia mọi người còn không có phản ứng qua đây, cũng đã bị cuốn vào hư không trong khe. Sau khi bị Dương Thanh cầm ngọc phù trang, đối với ngoại giới sự tình lại càng không giải. Chỉ có thể lo nghĩ chờ đợi. Làm bọn họ gặp lại thiên nhật thời điểm. Đã tại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Lý Tinh Phi bồi lão hai cách ngồi một hồi sau, lập tức cáo từ ly khai. Nàng hiểu lắm lễ phép. Ra khỏi phòng tử. Đến trong viện cũng không triển khai thân pháp. Một mực ra tiểu viện sau này. Mới triển khai thân pháp. Giống như một chỉ chim bay kiểu rất nhanh đi xa. Có hắn Long ra người nhìn Lý Tinh Phi. Đều ánh mắt phức tạp. Bọn họ lúc này đều đã biết, cái này tại bọn họ xem ra dường như thiên chi kiều nữ kiều tú lệ thiếu nữ. Trên thực tế cũng Uông Lâm đồ đệ. Trong phòng Uông Lâm mẫu thân cũng không đình thở dài. Như thế Tuấn cô nương, ta lúc trước còn muốn đến, nếu có thể cho nhi tử mang vợ. Vậy thì thật là tổ tiên tám đời tích đức. Nhưng người nào biết dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Đây quả thực là tích 80 cuộc đời. 800 cuộc đời đức A. Tại đối diện nàng, Uông Lâm phụ thân vỗ vỗ nàng nói. Hiện tại chỉ hy vọng. Tiểu tử kia có thể nhanh lên một chút trở về. Là tránh cho bọn họ lo lắng. Dương Thanh không dám đem Uông Lâm bị chiếm đóng tại hư không chiến trường sự tình như thực chất cho biết. Chỉ có thể mặt khác, Uông Lâm là truy sát địch nhân, là chết vì tai nạn người báo thù đi. Uông Lâm mẫu thân lúc này liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta cũng không hy vọng xa vời hắn, chỉ hy vọng nhi tử có thể bình an trở về. Lý Tinh Phi ly khai Uông gia người nơi ở. Không có phản hồi bản thân nhà gỗ, mà là tạm thời ly khai Phàm Lâm cư. Đi trước Chu Dịch Càn Thiên Điện. Uông Lâm không ở trên núi. Lý Tinh Phi tu luyện đạo pháp có nghi nan liền đi thỉnh giáo Chu Dịch. Tiêu Diễm đám người, Chu Dịch bọn hắn cũng đều sẽ không tàng tư, tận tâm trở nên giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Quay đầu lại quên Phàm Lâm cư liếc mắt, Lý Tinh Phi nhẹ khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Từ nàng bái Uông Lâm vi sư sau, nhà mình vị sư phụ này trừ nhất ngay từ đầu giáo dục bên ngoài, vẫn cách ngoài núi ra. Hơn nửa năm tới cũng không gặp người. Nàng hiện tại tu luyện cùng bái tại Chu Dịch môn hạ thực đều nhanh không có gì khác nhau. Bất quá Huyền môn Thiên Tông không khí tốt. Lâm Phong ngồi xuống lục đại đệ tử quan hệ sự hòa thuận. Vãn bối đệ tử đây đó giữa mặc dù có cái vòng nhỏ hẹp. Nhưng chỉnh thể mà nói cũng phi thường hài lòng. Có chút tạm trú tại trên núi người. Tiếp xúc sau khi cũng đều rất hữu hảo. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Lý Tinh Phi chân mày nhẹ nhàng túc một chút. Liếc mắt nhìn xa xa đâm đầu đi tới người. Đó là một cái so nàng lớn tuổi không bao nhiêu thiếu niên. Dáng dấp đen gầy. Vóc dáng rất cao. Ngũ quan đoan chính anh Tuấn. Hai mắt lấp lánh có thần. Người này niên kỷ nhìn qua bất quá 17 tuổi tả hữu. Thế nhưng biểu tình cứng nhắc. Cẩn thận tỉ mỉ. Khiến hắn có vẻ có chút lão thành. Lý Tinh Phi biết hắn tên là Lý Nguyên Phóng. Cũng không phải là Huyền môn Thiên Tông người trong. Mà là tạm trú nơi này. Nhưng đối với người này quan cảm cũng không quá tốt. Nàng và Tu Vân Sinh. Anh La Chát đám người có một lần tụ chung một chỗ giao lưu đạo pháp. Cách này Lý Nguyên Phóng trùng hợp đi ngang qua. Nghe bọn họ đàm luận. Chịu đựng không nói gì. Nhưng một đôi lông mi không chút nào che giấu nhăn lại tới. Lý Nguyên Phóng mặc dù không có chính thức học qua bát quái chư thiên đại đạo tàng. Nhưng hắn tốt xấu đã trúc cơ. Bình thường thỉnh thoảng bị Lâm Phong chỉ điểm. Đối với thượng bị vây luyện khí trong hạ tầng trình độ Lý Tinh Phi đám người đạo pháp lý giải sai lầm. Vẫn có thể nhìn ra. Tiêu Diễm môn hạ tiểu mập mạp nói không sợ chú ý tới Lý Nguyên Phóng thần tình. Bất mãn đưa ra nghi vấn. Lý Nguyên Phóng trầm mặt một chút sau khi. Lúc này vạch bọn họ thảo luận trong sơ hở chỗ. Lý Tinh Phi đám người chăm chú suy tư qua sau. Cũng phát hiện vấn đề chỗ ở. Nhưng để tử bản môn nội bộ thảo luận. Một ngoại nhân tới chỉ trỏ. Khiến anh La Chát cùng Tiêu Diễm môn hạ tiểu mập mạp đều có chút không phục. Dù cho Lý Nguyên Phóng đã trúc cơ. Còn là cùng Lý Nguyên Phóng tranh luận. Bọn họ nói có sách, mách có chứng. Tất cả đều là đến từ đơn giản hóa bản đạo tàng. Dịch tử bát quái đạo tàng tập chú. Mặc dù là đơn giản hóa bản. Nhưng rất nhiều đạo lý nhất mạch tương thừa. Lý Nguyên Phóng đạo pháp học từ Hà Đồ Lão Tổ. Lấy trận nhập đạo. Tuy rằng cũng rất tinh diệu uyên bác. Nhưng so với anh La Chát đám người sở học rồi lại không đủ. Nhưng hắn dù sao tu vi khá cao. Ngộ tính cũng cường. Ngay cùng anh La Chát đám người biện luận trong quá trình. Đối với đạo pháp lý giải liền có làm tinh tiến. Sau cùng Tu Vân Sinh. Lý Tinh Phi bọn người nhộn nhịp gia nhập chiến đoàn. cũng đều cùng nhau thua trận. Sự tình về sau kinh động Chu Dịch đến sau này, nói mấy câu tại đạo pháp lý giải thượng thuyết phục Lý Nguyên Phóng. Nhìn Lý Nguyên Phóng nghiêm túc hướng về Chu Dịch nói lời cảm tạ. Cảm tạ chỉ giáo lúc. Lý Tinh Phi đám người trong lúc nhất thời đều có chút không nói gì. Lúc này mới hiểu rõ, Lý Nguyên Phóng cũng không phải cố ý tìm lỗi khiêu khích. Mà là thiên tính như vậy, trong mắt không nhu hạt cát. Cộng thêm hoàn toàn không thông nhân tình. Lý Tinh Phi làm người tao nhã lễ độ. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tiến thối có theo. Đối với Lý Nguyên Phóng như vậy người tự nhiên là ôm lấy kính nhi viễn chi thái độ. Trước mặt tương đối, Lý Tinh Phi còn là sắc mặt như thường hành lễ. Lý Đạo Huynh. Lý Nguyên Phóng thấy thế. Không có bởi vì đối phương chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ mà có điều chậm trễ. Dừng bước lại. Chăm chú nói. Ngươi tốt. Cùng Lý Nguyên Phóng nói lời từ biệt sau. Lý Tinh Phi hiếu kỳ nhìn Lý Nguyên Phóng đi hướng Ngọc Kinh Sơn đỉnh Huyền Thiên Bảo thủ chỗ phương hướng. Là tổ sư triệu kiến hắn sao? Lý Tinh Phi suy đoán không sai. Lý Nguyên Phóng đúng là đi gặp Lâm Phong. Trước khi Lâm Phong cũng đã gặp hắn vài lần. Mỗi lần đều truyền thụ một điểm lưỡng nghi sinh diệt trận pháp biến hóa cho hắn. Cách sau một thời gian ngắn còn có thể khảo giác hắn một phen. Thế cho nên hiện tại cũng không dùng Lâm Phong kêu. Đã đến giờ sau này, Lý Nguyên Phóng sẽ tự động tới hắn ở đây đưa tin. Tiếp thu Lâm Phong khảo nghiệm. Trừ lưỡng nghi sinh diệt trận bên ngoài, Lâm Phong biết cùng nhau chỉ điểm Lý Nguyên Phóng hắn đạo pháp thượng nghi nan. Tựa như Lý Nguyên Phóng có thể nhìn ra Lý Tinh Phi đám người đạo pháp tu luyện trong vấn đề một dạng. Lâm Phong chỉ điểm hắn thì càng dễ. Nổi bật Lâm Phong hiện tại thành tựu nguyên thần thiên đạo đức kinh bao hàm toàn diện. Rất dễ dàng có thể đem Hà Đồ lão tổ kia nhất mạch đạo pháp biết rõ ràng đến tột cùng. Đừng nói Lý Nguyên Phóng. Chính là Hà Đồ lão tổ. Lâm Phong một câu nói cũng có thể khiến hắn đại chịu dẫn sắt. Lính ngộ lúc trước chẳng bao giờ minh bạch qua đạo pháp chân lý. Lâm Phong đó là dùng loại này không nhận thức được phương thức. Khiến Lý Nguyên Phóng càng ngày càng thói quen đợi tại Ngọc Kinh Sơn thượng sinh hoạt. Chỉ bất quá Lý Nguyên Phóng tính cách quyết định hắn không có khả năng cứ như vậy bị Lâm Phong nước ấm nấu ếch. Hắn trái lại không có hoài nghi phỏng đoán Lâm Phong. Chỉ là đơn thuần nghĩ. Như vậy liên tục chịu Lâm Phong ăn hộ chỉ điểm, không có cái minh bạch thuyết pháp mà nói. Bản thân vào tâm có quý. Cho nên lần này nhìn thấy Lâm Phong sau khi, Lý Nguyên Phóng đầu tiên liền cung kính thi lễ. Mấy ngày nay tới giờ, nhận được tiền bối cứu chỉ cùng chỉ điểm. Vãn bối vô cùng cảm kích. Vốn sớm cách sơn mới đúng. Lại ham tiền bối trận pháp. Mặt dày một, mà, nữa. Nữa mà ba ở lại trên núi không đi, thực sự có cậy tiền bối ăn đức. Vãn bối trong lòng hổ thẹn, xin hãy tiền bối trách phạt, bất luận cái gì xử trí, đều vui vẻ chịu đựng. Thần sắc hắn không gì sánh được trịnh trọng. Ánh mắt thản nhiên. Thậm chí còn có mấy phần dễ dàng. Phảng phất rỡ xuống trong lòng gông xiềng cảm giác. Lâm Phong thấy thế, mỉm cười, khoát khoát tay. Không cần nhiều như vậy lễ. Ngươi là khó có được giật mới. Cho nên bản tỏa hơi chút chỉ điểm ngươi vài câu mà thôi. Với bản tỏa mà nói chỉ là việc nhỏ. Với ngươi tới nói. Miễn cưỡng tính một đoạn cơ duyên. Ngày sau tu đạo đường làm sao đi cuối cùng có thể đi đến mức nào còn phải xem chính ngươi. Lý Nguyên Phóng há hốc mồm. Có chuyện muốn nói. Nhưng cuối cùng nhưng không có phát ra âm thanh. Nhất quán kiên nghị trầm mặt thượng. Hiện ra sợ sệt mờ mịt biểu tình. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tại bản tòa ở đây, ngươi không ngại tinh tế suy nghĩ mình một chút ngày sau phải đi con đường. Lý Nguyên Phóng từ từ gật đầu. Lâm Phong nhìn hắn. Tâm niệm đột nhiên khẽ động. Đỉnh đầu một quả truyền âm tinh thạch vỡ vụn. Thông tin bên kia đến từ Lưu Quang Kiếm Tông Tông Chủ, Lưu Quang Kiếm Tôn. Lâm Tông Chủ, ta cùng môn hạ đệ tử Đào Yêu Yêu đặc biệt tới tiếp. Lưu Quang Kiếm Tôn thanh âm bình tĩnh không sóng. Lâm Phong nghe xong lặng lặng nói. Hoan nghênh chi tới. Hắn thần thức cảm ứng một chút. Song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Trong hư không hé một đạo khe hở. minh mông tử khí súng mãnh vào trong khe hở, xuyên qua hư không, đi tới đại thế giới. Lúc này, dãy núi Côn Lôn trong một ngọn núi thượng, đứng hai người, một cái 40 tuổi dáng dấp trung niên nam tử, mặt như quan ngọc, tóc đen như mộc, thái dương hai bên rũ xuống hai lạc tuyết trắng sợi tóc, trong hai mắt lộ vẻ uy nghiêm. Hắn đứng phía sau một cái bạch y nữ tử, ngày thường cực mỹ, ngũ quan mi mục như họa, nhưng có rất mạnh xâm lược tính, tuy rằng không gì sánh được công khai, rồi lại không hiện lên bá đạo ương ngạnh, chỉ là nàng trong ánh mắt toát ra rất rõ ràng hiếu chiến mùi vị. Đúng là Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Đào Yêu Yêu thầy trò hai người. Gặp mặt trước hư không hé khe hở, minh mông tử khí tại trước mặt phô thành một con đường. Lưu Quang Kiếm Tôn trước đi trên đi, Đào Yêu Yêu theo sát sau. Thông qua tử khí con đường, hai người cùng đi đến Ngọc Kinh Sơn Thượng. Lưu Quang Kiếm Tôn con ngươi hơi co lại, chỉ thấy trên đỉnh núi đứng một người mặc tử y, áo khoác hắc sắc trang phục thanh niên. Bình tĩnh hướng về hắn liền ôm quyền. Huyền môn Thiên Tông Tiêu Diễm thay ra sư cung nghênh Lưu Quang Kiếm Tôn pháp giá. Bờ sờ. Quyển sách.